Tần Phong tinh huyết giống như là không cần tiền một dạng tuôn ra, kết lực cùng hai người dốc sức một trận chiến. Tần Phong, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Giết ta thần giới liên minh như vậy nhiều trưởng lão, hôm nay liền chặt đầu a. Thái Nhất giống nói, âm thanh như sấm vậy vang vọng, đinh hai nhức óc. Tần thí chủ, chống lại ta Tây Thiên giới, đem đánh vào 18 tầng địa ngục. Khổ Hư Thiền cũng là nói, bất quá lại mang theo sát cơ. Đều cho ta lăn. Muốn giết ta Tần Phong, các ngươi hai cái cũng phải cho ta trả giá đắt. Tần Phong gầm thét, đem một nguyên chiến thể thôi động đến cực hạn, từ bỏ rồi chủ động phòng ngự, lấy một nguyên chiến thể ngạnh kháng Khổ Hư Thiền công kích, mà hắn toàn thân tâm đều phóng tới giết Thái Nhất trên, băng xương thiên hà, cho ta đóng băng. Vâng. Băng xương thiên hà giống như một đầu ngân hà đổ ngược, ngang đánh Thái Nhất, đem Thái Nhất trong tay Thái Sơ Thánh Kiếm đều cho đóng băng, Thái Nhất cánh tay bị đóng băng, nửa người hóa thành tượng băng. Không tốt. Thái Nhất trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt tái mét, hắn không biết rõ, Tần Phong băng xương thiên hà không chỉ có thể giết người, còn có thể đóng băng người. Mặc dù vẻn vẹn trong nháy mắt, nhưng ở loại này kịch liệt trên chiến trường, trong nháy mắt chính là một trận sinh tử. Vâng. Quả nhiên, làm Thái Nhất bị phong đông nháy mắt, Tần Phong kiếm gây chém xuống mà xuống hướng thẳng đến Thái Nhất đầu bộ tới. Sinh tử phía dưới, Thái Nhất xê dịch rồi nửa cái thân vị, cưỡng ép để đầu tránh đi rồi Tần Phong kiếm gây sắc cơ. Bất quá Thái Nhất cánh tay phải lại là bay ngang ra ngoài, mang theo liên tiếp máu loãng, xùy. Thái Nhất bị gọt sạch rồi một đầu cánh tay. Ẩm. Bởi vì từ bỏ rồi chủ động phòng ngự, Tần Phong ở chém dụng Thái Nhất một cái cánh tay đồng thời, vậy ngạnh sinh sinh chịu rồi Khổ Hư Thiền một trường. Tần Phong miệng bên trong phun máu, lồng ngực ngũ tạng lục phủ đều cơ hồ muốn chuyển vị giống như, Khổ Hư Thiền này một trường trực tiếp đánh gãy rồi hắn mấy cây sườn xương. Nhưng Tần Phong ho ra máu bên trong lại mang cười, ha ha ha. Hắn có một nguyên chiến thể ở, mặc dù ngạnh sinh sinh chịu rồi một trường, nhưng lại không đến mức trọng thương. Mà Thái Nhất kia một đầu cánh tay, lại là đủ để trực tiếp suy yếu Thái Nhất sáu thành chiến lực còn nhiều hơn. Không tốt. Khổ Hư Thiền cũng là ý thức được rồi một điểm này, sắc mặt đột biến, cuống quýt lui về sau. Tần Phong cưỡng để một ngụm tinh huyết, lại là phun tại kiếm gãy trên, ngũ hành đạo nguyên bị thôi động đến cực hạn, một kiếm chém ra, cũng sẽ Khổ Hư Thiền cho đánh thành rồi trọng thương. Hai đại cường giả song song trọng thương, chiến cục lập tức biến ảo rồi. Minh chủ Huy Vũ, Thần Minh tu sĩ nhóm đều vẻ mặt phân chấn, vô cùng kích động. Bọn họ Tần Minh bị những này người giết thất linh bắt lạc, nhưng bây giờ những này người sẽ vì chính mình hành vi trả giá đắt rồi. Bọn họ Minh chủ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thắng thua tựa hồ đã định xuống đến rồi. Không nên cao hứng quá sớm rồi, chỉ là một đầu cánh tay, cũng không phải không có cách nào tục tiếp. Thái Nhất gầm nhẹ nói, hắn cưỡng ép nổ tung rồi chính mình chủ thần chi thân, tiêu hao rồi lượng lớn tinh huyết lại lần nữa ngưng tụ ra rồi một đạo pháp thân. Tu vi đạt tới thần tôn cảnh về sau, liền có thể nhỏ máu trọng sinh. Càng không cần sách chủ thần cảnh cường giả rồi. Nhưng mà, làm Thái Nhất nhỏ máu sau khi trùng sinh, lại sắc mặt khó coi. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình cánh tay đứt gãy thế mà không có mọc ra lần nữa một đầu cánh tay, nhỏ máu trọng sinh tựa hồ không có tác dụng. Ở kia chỗ đứt, có từng sợi thủy tinh sợi tơ hóa thành rồi hình lưới, đem hết thể năng lượng cách trở. Ha ha, ngươi cho rằng ta Phong Thiên Quyết là ăn cơm khô. Tần Phong rêu cận, cái kia một kiếm hạ xuống, không chỉ là đem Thái Nhất cánh tay chặt đứt, càng là phong ấn rồi Thái Nhất vết thương. Mặc dù này phong ấn cũng không thể lâu dài, chỉ có thể duy trì mấy cái canh giờ, nhưng này mấy canh giờ lại đủ để quyết định sống còn rồi. Hừ, liền xem như không thể mọc ra cánh tay, lại có thể thế nào? Hôm nay đến cùng ai thắng ai gánh vác, còn chưa nhất định. Thái Nhất mắt sáng lên, lộ ra quyết tuyệt chi ý, tựa hồ là hạ quyết định rồi một loại nào đó quyết tâm giống như. Tần Phong trong lòng lộn bột một tiếng, từ Thái Nhất trên mặt hắn phát giác được rồi một vệt bất an. Thái Nhất tựa hồ phải có cái gì động tác lớn rồi. Lấy ta thần hồn tế xuống trời. Thiên mệnh thần thuật. Thái Nhất hét lớn một tiếng, thần hồn trong nháy mắt khô héo, Thái Nhất khuôn mặt vậy từ thiếu niên biến thành rồi thanh niên, lại biến thành trung niên, lão niên. Phảng phất trong nháy mắt kinh lịch rồi ngàn vạn trở tuế nguyệt. Thần giới liên minh có một tuyệt thế thần thông, tên là Thiên mệnh thần thuật, danh xưng nhưng mượn tới trời xanh cùng thiên đạo chi lực, oanh giết địch thủ. Chỉ bất quá tuyệt thế thần thông có tu luyện tiêu chuẩn. Lực lượng thấp hơn đạo cảnh tu sĩ không thể đụng vào, bởi vì một khi thi triển sẽ giao ra giá cao thảm trọng. Không nghĩ tới, ngươi thế mà tu thành rồi thiên mệnh thần thuật. Khổ Hư Thiền ngưng trọng, thì thào tự nói. Đến thời điểm, hắn liền điều tra rồi rất nhiều liên quan tới thần giới liên minh sự tình, trong đó liền bao quát thần giới liên minh có một quyển tuyệt thế thần thông. Chỉ là hắn làm sao đều không nghĩ đến, Thái Nhất thế mà đem này tuyệt thế thần thông cho tu thành rồi. Thế mà là tuyệt thế thần thông. Chắc không được có uy năng như thế. Tần Phong sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, hắn lượng lớn nuốt đỉnh cấp thần dược cùng cao cấp thần dược, khôi phục thể nội thần lực cùng một chút tổn thương. Thái nhất khí tức từ từ cường thịnh, loại khí thế này, tựa hồ là muốn đột phá nửa bước đạo cảnh hạn chế giống như. Tần Phong không biết rõ Thái nhất cuối cùng sẽ đạt tới cái gì hoàn cảnh, nhưng có thể lường trước, tuyệt thế thần thông uy năng nhất định không đơn giản. Hắc hắc, ha ha, Tần Phong, này tuyệt thế thần thông chính là sư tôn ta truyền thụ cho ta, nói vạn bất đắc dĩ không được sử dụng. Ta dốc lòng nghiên tập rồi 10 vạn năm, mới miễn cưỡng có thể phát huy ra không đến một thành lực lượng. Thái nhất cười thảm, điên cuồng mà lại thê lương, đã không còn là kia cái ôn nhuận như ngọc khí vũ hiên ngang tuyệt thế thiên tài bộ dáng rồi. Mặc dù ta học được rồi này thuật, nhưng ta thực lực hoàn toàn không đủ để thi triển. Chỉ có hiến tế ta ngàn vạn năm thần hồn chi lực, có thể nói ta triển khai phép thuật này về sau nhất định phải đột phá đạo cảnh mới có thể sống sót rồi. Đây đều là vì rồi giết người a. Theo lấy Thái nhất gầm thét, Thái nhất sau lưng trời xanh lan lộn, mây đen dày đặc, điện thiểm tiếng sấm, thiên địa dị tượng. Thái nhất trên thân xuất hiện rồi trí cao vô thượng khí tức, khí tức kia phảng phất là thiên đạo một dạng, cao cao ở trên, siêu thoát rồi sinh linh. Này khí tức xuất hiện trong nháy mắt, phi tiên đạo giới tất cả mọi người nhịn không được muốn sinh ra một luồng cung bái chi ý, phảng phất gặp được rồi trí cao thần minh một dạng. Cho dù là đỉnh cấp đại thần đầu gối cũng nhịn không được đang run rẩy. Chỉ có Tần Phong, khổ hư thiền như vậy tuyệt thế thiên kiêu, có thể dựa vào thực lực cường hãn cùng ý chí kháng trụ phần này cung bái chi tâm, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng ngạnh kháng. Đáng chết, đây là thiên đạo chi lực, tiểu tử lần này không ổn rồi. Kiếm gãy thở dài nói. Tiền bối đây là có chuyện gì? Thần Phong hỏi nói. Nay thuật chính là dùng hiến tế đến mượn dùng tầng thứ 2 thần giới thiên đạo chi lực, để bản thân hóa thành thiên đạo vật dẫn, dùng thiên đạo ý chí tới giết người. Nay tuyệt thế thần thông có chút cùng loại với ngươi nuốt trời thần thể nguyên lý, nhưng bởi vì là tự tổn chi pháp, cho nên uy năng muốn so ngươi bây giờ thi triển nuốt trời thần thể mạnh hơn rất nhiều. Kiếm gây nói. Cái gì? So ta nuốt trời thần thể còn mạnh hơn. Tần Phong kinh rồi, nuốt trời thần thể thế nhưng là cựu đại thánh thể một trong thần thể, mà này tuyệt thế thần thông nhưng so với nuốt trời thần thể đặc tính còn kinh khủng hơn, quả thực nghịch thiên rồi. Hừ, lão phu chỉ là nói tạm thời mà thôi. Ngươi thần thể uy năng cũng không có triệt để triển khai, ngươi chỉ cắn nuốt rồi xích kim thần giới như thế một cái phổ thông vị diện thế giới, có khả năng mang tới lực lượng cực kỳ bé nhỏ. Nếu như ngươi có thể nuốt rồi chư thiên vạn giới, đầy trời biển sao, nhất niệm đã ra có thể giết đạo cảnh. Kiếm gãy lại nói, Tần Phong ngưng trọng, nuốt trời thần thể lợi hại hơn nữa, đó cũng là về sau sự tình, hắn hiện tại liền gặp được rồi nguy cơ sinh tử, nhất định phải giải quyết. Tiên bối, có biện pháp nào không thừa dịp hiện tại đem hắn đánh giết? Tần Phong hỏi nói, Thái nhất khí thế còn tại không ngừng cường thịnh, Tần Phong sợ hãi vạn nhất Thái nhất khí tức lại tăng vọt đi xuống, thật có thể cùng đạo cảnh liều mạng rồi. Nói như vậy, hắn liền thật xong đời rồi. Hắn hiện tại nhận rồi thiên đạo gia trì, ở vào bá thể trạng thái, căn bản không có khả năng cưỡng ép phá chiêu. Trừ phi ngươi thực lực đạt tới chân chính đạo cảnh, mới có thể bài trừ. Kiếm gây nói, bất quá Lao Phu có cái khác phương pháp, Lao Phu cảm ứng được ở mảnh này phi tiên đạo giới phía dưới, có lượng lớn binh khí vùi lấp, nếu như lão Phu hấp thu rồi những này năng lượng, có lẽ có thể giúp ngươi cản xuống lần này nguy cơ sinh tử. Kiếm gây nói, bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi được làm ra một điểm hy sinh. Cái gì hy sinh? Tần Phong khẩn trương, nguy cấp bước ngoặt, kỳ thật hắn đã không lo được như vậy nhiều rồi. Lấy ngươi hồn máu hiến tế. Kiếm gây nói, chương 1179, đạo cảnh cấp chi lực. Cái này, Tần Phong trần chờ rồi, hiến tế hồn máu. Đây cũng quá nguy hiểm rồi a. Nên biết rõ hồn máu thế nhưng là một cái tu sĩ mệnh căn tử, nếu như hiến tế rồi hồn máu, tự thân khí vận đều có thể nhận tổn thương. Lao Phu thế nhưng là hồng hoang cổ khí, chỉ có ngươi hồn máu mới có tư cách để Lao Phu khôi phục bộ phận uy năng. Kiếm gây nói, đây là ngươi nuốt trời thần thể tiền đề dưới, nếu như là đổi lại cái khác không phải thần thể hoặc là tiên thể, liền xem như hiến tế hồn máu vậy không có tư cách tỉnh lại Lao Phu bộ phận uy năng. Tần Phong chần chờ, mặc dù hắn rất tin tưởng kiếm gãy, nhưng hồn huyết chi chuyện, thật sự là quá trọng yếu rồi. Không cẩn thận khả năng chính là vạn kiếp bất phục a. Ầm ầm. Ngay tại này lúc, Thái nhất trên thân thiên sấm cuộn cuộn, vạn trượng lôi long cuộn cuộn, phảng phất diệt thế thần kiếp. Kia mỗi một sợi sấm đợt đều phảng phất nhưng đánh xuyên vũ trụ trời xanh, hủy diệt thiên hạ vạn đạo. Bất quá này cuồn cuộn lôi long cùng vạn trượng thần kiếp cũng không phải là đến hủy thiên diệt địa, mà là ra chỉ Thái nhất. Thái nhất hai mắt biến thành rồi màu hỗn độn, phảng phất có một đạo chí cao vô thượng ý chí giáng lâm ở rồi Thái nhất trên người, khí thế kia ở sinh mệnh cấp độ trên nghiền ép rồi đông đảo đỉnh tiêm đại thần cùng với cấp 9 chủ thần, liền những kia có thể so với nửa bước đạo cảnh cấp dị thú đều run lẩy bẩy. Phảng phất Thái nhất hóa thân trở thành vạn vật chúa tể, mà bọn họ chẳng qua là vũ trụ thế gian bên trong bình thường nhất một hạt bụi. Toàn bộ phi tiên đạo giới bên trong, trừ rồi Tần Phong,

trên thực tế hai người ai cũng không thể thật làm gì được rồi ai. Nhưng thái nhất nhục thân, không đủ để thao túng thiên mệnh thần thuật, nhục thân tự thân xuất hiện rồi sụp đổ. Cái này cũng liền dẫn đến thái nhất chính mình lộ ra rồi sơ hở. Rầm rầm rầm. Lại là mấy chục chiêu đi qua, Tần Phong bởi vì kiếm gây duyên cớ, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cho dù là có ngày nói tăng phúc thái nhất, cũng là không địch lại Tần Phong, bị Tần Phong kiếm khí chém xuống, thụ trọng thương. Ầm. Thái nhất bị Tần Phong một kiếm đánh bay, té bay ra ngoài, miệng bên trong ho ra máu, nhục thân trên vết rạn càng nhiều, phảng phất bất cứ lúc nào muốn sụp đổ. Người có thể chết rồi. Tần Phong nhìn xuống thái nhất, kiếm chỉ thái nhất tấn đường, cao cao ở trên, âm thanh băng lãnh. Đáng chết, khó nói ta liền xem như thành rồi đạo cảnh cấp thực lực, cũng không thể giết rồi hắn a. Ta không phục a. Thái nhất ngửa mặt lên trời gào thét, một hồi gầm thét. Hắn không thể nào tiếp thu được cái này kết quả, hắn đã đem hết toàn lực rồi, nhưng vẫn là muốn thua với Tần Phong. Nhưng sự thật bày ở trước mặt, hắn liền xem như không muốn thừa nhận cũng không có cách nào, Tần Phong có kiếm gãy tương trợ, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Xem ra kia Tần Phong muốn thắng rồi. Chúng thần sắc mặt phức tạp, thổn thức nói. Ai có thể nghĩ tới, cuối cùng lại là cái này kết quả, hiến tế rồi tuyệt thế thần thông, chiến lực thẳng bước đạo cảnh, thái nhất vẫn là bị Tần Phong kinh khủng chiêu số cho đánh tan. Đến thời điểm, Tần Phong là một cái tầm thường nhất nhân vật, nhưng lại một đường diệt ma bọ cạp, chạm tiên ma, cắt mặt tôn, nát thái nhất, đứng ở rồi nhất hậu thắng lợi người bảo tọa. Nếu như ông trời già đang cấp ta một lần cơ hội, ta nhất định phải ở ngươi trưởng thành giết chết ngươi. Thái nhất có lấy thật sâu hối hận, nếu như lúc trước không phải là hắn kiêu ngạo, cao cao ở trên, lấy hắn ngay lúc đó thực lực đã sớm đem Tần Phong bóp chết rồi. Nếu như lúc đó hắn liền dự liệu được một màn này, căn bản liền sẽ không cho Tần Phong cơ hội trưởng thành. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội rồi. Tần Phong lung lay đầu, trên thế giới không có thuốc hối hận. Hắn kiếm gãy một kiếm rơi xuống, ước vạn tinh thần chi mang lập lòe, đem thái nhất nhục thân đều cho chém thành rồi hai nửa. Máu loang chảy ngang. Thái nhất hai nửa thân thể trùng điệp ngã tại đổ sụp tượng đá trên, thái nhất triệt để khí tuyệt. Cuối cùng kết thúc rồi. Tần Phong thở phào một hơi, có một loại như thả gánh nặng cảm giác, như thủy triều suy yếu tràn ngập đến hắn tâm thần. Nhiều như vậy kịch liệt chiến đấu, hắn tinh huyết trong cơ thể đều hiến tế rồi rất nhiều, đan dược càng là không biết rõ nuốt rồi bao nhiêu khỏa, nhưng cũng may hắn thành công rồi. Hắn trở thành rồi người thắng sau cùng, hiện tại thái nhất, mặc tôn bọn người bị hắn chém ở dưới kiếm. Về phần sau cùng khổ hư thiền, càng là không đáng để lo. Thần giới người trong liên minh thử mắt muốn nước, thái nhất là bọn họ thiếu chủ, bây giờ chết ở chỗ này, có thể lường trước, tương lai thần giới liên minh những đại nhân vật kia nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Giết! Thần giới liên minh chủ thần hướng phía Tần Phong đánh tới, cho dù là tự bạo, bọn họ cũng muốn đem Tần Phong cho mài chết. Bởi vì coi như để bọn họ trở về, bọn họ cũng là một cái chết, mà lại là mang nhà mang người. Thái nhất sư tôn thế nhưng là đạo cảnh. Nổi giận phía dưới so để bọn họ chết còn khó chịu hơn. Vâng. Tần Phong đạm mạc, một kiếm đã ra, kiếm khí quét ngang, thần giới liên minh những kia chủ thần liền tự bạo cơ hội đều không có. Tần Phong cùng sự chênh lệch giữa bọn họ thật sự là quá lớn rồi, căn bản cũng không ở một cấp độ trên. Hiện tại Tần Phong có kiếm gây gia trì, chiến lược thẳng bước đạo cảnh, liền xem như đến 100 cái, 1000 cái chủ thần, đều khó có khả năng đối Tần Phong tạo thành uy hiếp. Chúng thần nhìn qua kia như thu hoạch cơ một dạng kiếm khí, không khỏi toàn thân phát lạnh. Bọn họ phảng phất đã dự cảm đến, phải có một tôn tuổi trẻ đầu sỏ quật khởi rồi. Có lẽ là tầng thứ 2 thần giới từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đạo cảnh cấp chiến lực. Đem thần giới liên minh chủ thần đánh giết về sau, thái cổ thần sơn chủ thần cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó, những kia chủ thần vô luận cấp 9 chủ thần vẫn là cấp thấp chủ thần, toàn bộ đều bị kiếm khí chém giết. Máu loang tràn ngập toàn bộ phi tiên đạo giới. Những kia máu loang đem tượng đá đều cho ngâm đỏ tươi, máu chảy thành sông. Ai cũng không có chú ý tới, những này máu loãng, chính tại từng chút một tẩm bổ kia mấy tôn kinh khủng tượng đá. Tần Phong giải quyết rồi những này địch thủ, lại nhìn phía khổ hư thiền, trước kia khổ hư thiền vậy tham dự rồi vây đánh hắn, cái này chuyện Tần Phong không thể nhẫn. A-di-đà Phật, Tần Thí Chủ, Bần Tăng nhận thua. Khổ hư thiền rất thẳng thắn, trực tiếp nhận thua, hắn biết rõ chính mình không phải là Tần Phong đối thủ. Dù là Tần Phong trong tay kiếm gãy tinh thần chi mang chính tại từng chút một thu liễm, hắn cũng không phải Tần Phong đối thủ. Lẫn nhau ở giữa thực lực đã chênh lệch đến rất khó đền bù rồi. Hừ, ngươi kém chút hại chết ta, bây giờ lại muốn một câu rồi chi, sẽ không cảm thấy quá đơn giản rồi một chút. Tần Phong cười lạnh, nay chọc đầu mặt ngoài mặt mũi hiền lành, nhưng gặp được lợi ích lại so ai cũng hung ác. Nếu không có hắn phúc thiên mệnh lớn, kiên cường, hiện ở trên người hắn bảo bối đã bị này chọc đầu cho phân đi rồi. Tần Thí Chủ, Bần Tăng tin tưởng cái gì cũng có một cái đại giới, bần tăng nguyện ý tốn hao bất cứ giá nào đến chuộc về đầu này mạng nhỏ. Khổ Hư Thiền nói, rất là dứt khoát. Tây thiên giới người chính là như thế phải thiết thực, biết rõ thế gian rất nhiều quy tắc ngầm. Ngươi có thể cho ta cái gì? Thần Phong cười lạnh nói. Bần tăng ở Tây thiên giới có tiên ngọc 1.000 khối, đỉnh cấp chủ thần khí 47 cán, thần nguyên tinh 1.000 tỷ, đỉnh cấp Phật đan 500 khỏa. Không biết có thể đổi bần tăng một lần cứu rỗi cơ hội. Khổ Hư Thiền nói, lời này vừa nói ra, dẫn tới các phương đều hít vào một ngụm hơi lạnh. Tiên ngọc 1.000 khối, đây chính là tương đương với 1.000 tỷ thần nguyên tinh A. Lại thêm 1.000 tỷ thần nguyên tinh, chỉ là những này năng lượng tinh thể liền trọn vẹn giá trị 2 vạn ức. Đây đối với một cái đầu sỏ cấp thế lực tới nói, đều là không thể tưởng tượng số lượng. Trừ rồi 3 tông 6 tộc loại kia thế lực lớn siêu cấp bên ngoài, sợ là những người khác móc sạch của cải đều không bỏ ra nổi đến. Còn có 500 mai đỉnh cấp Phật đan, tương đương với thần tộc đỉnh cấp thần đan, đây cũng là một bút có tiền mà không mua được không ít chi vật. Liên điểm ấy, Thần Phong khỏe miệng khinh thường, tựa hồ còn không hài lòng. Trên thực tế, hắn đã cực kỳ động tâm rồi, nhưng chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy này nhỏ chọc đầu hẳn là còn có cái gì đồ vật có thể ép đi ra chút. Dù sao này khốn nạn kém chút giết rồi hắn, nếu như không hung hăng ép một bút đến, căn bản không đủ để triệt tiêu báo thù mối hận. Đây cũng là bần tăng có thể lấy ra toàn bộ rồi. Khổ Hư Thiền cười khổ nói. Trên thực tế, hắn cũng không có nhiều như vậy tài phú, hắn tồn kho nhiều nhất chỉ có 500 khối tiên ngọc, 5.000 ức thần nguyên tinh. Đây là bởi vì hắn ngủ say tuế nguyệt dài dằng dặc, mấy cái kỷ nguyên bổng lộc tính gộp lại bắt đầu. Nghĩ muốn cho Tần Phong 1.000 khối thần nguyên tinh, hắn vẫn phải trở về mượn 500 khối. Kia Phật đan hắn ngược lại là có, đều là thời kỳ thượng cổ hắn sư tôn cho hắn luyện chế, vì cái gì chính là hắn thức tỉnh về sau có thể có một phen hành động. Nếu không có kiếm gác ở trên cổ, Khổ Hư Thiền cũng là không bỏ được cầm ra những này đồ vật đến. Nhưng nhìn Tần Phong khẩu khí, tựa hồ đối với điểm ấy đồ vật, vẫn là có chút không vừa ý. Nếu như không có, vậy liền. Tần Phong mắt bên trong sát cơ lóe lên, doa đến Khổ Hư Thiền run rẩy rồi 2 lần, hắn bận bịu nói, nếu là Tần thí chủ còn không hài lòng, bần tăng nguyện ý lấy thêm ra một quyển. Không, 3 quyển đỉnh cấp thần thông đến cứu rỗi nhân quả. Đỉnh cấp thần thông A. Các ngươi Tây Thiên Giới, hẳn là có tuyệt thế thần thông cấp pháp thuật A. Tần Phong đống nhiên nói. Thế nào, khó nói thí chủ nghĩ muốn tuyệt thế thần thông. Ta Tây Thiên Giới là có, nhưng ngươi liền xem như giết rồi bần tăng. Bần tăng vậy không có tư cách cho người xem. Khổ Hư Thiền biểu lộ run rẩy, Tần Phong cái này cũng quá tham lam không biết chừng mực rồi à, tuyệt thế thần thông, vậy coi như là ở 3 tông 6 tộc, cũng là trí bảo cấp A. Là chấn tông chi bảo. Liền xem như bọn họ Tây Thiên Giới một chút Bồ Tát cùng La Hán cấp nhân vật, cũng không có tư cách tu hành. Trừ phi là thiên phú đạt tới rồi hắn loại cấp bậc này, có cơ hội trở thành tổ cấp tồn tại, hoặc là bản thân chính là tổ cấp cường giả tuyệt thế mới có tư cách tu hành. Hừ. Đến cùng là ngươi trọng yếu, vẫn là tuyệt thế thần thông trọng yếu. Ta tin tưởng vô luận là đối với bất kỳ thế lực nào tới nói, một cái có cơ hội trở thành đạo cảnh tu sĩ, đều là trọng yếu nhất. Thần Phong hừ lạnh nói, nếu như ta có thể trở thành đạo cảnh, ngược lại là có thể có tư cách để cho người khác mượn đọc Tây Thiên Giới tuyệt thế thần thông, nhưng cũng chỉ có thể mượn đọc, quan sát, đến cùng có thể hay không tu thành còn là một chuyện. Khổ Hư Thiền đắng chắc nói, nếu như có thể bảo trụ tính mạng của mình, ai không vui lòng. Nhưng tuyệt thế thần thông thật sự là quá mức quý giá rồi, cho dù là hắn hiện tại, cũng chỉ có thể chính mình nhìn, không thể truyền thụ ra ngoài mảy may nội dung, chớ đừng nói chi là mượn đọc rồi. Nếu như thành rồi Phật tổ cấp cường giả, có lẽ còn có tư cách. Nếu như ngươi có thể lấy hồn máu làm dẫn, phát xuống nói thề, chờ ngươi trở thành tổ cấp cường giả sau, đem ngươi Tây Thiên Giới tuyệt thế thần thông cấp cho ta hôm nay liền tha cho ngươi khỏi chết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi trước mặt những kia hứa hẹn, cũng không thể ít. Thần Phong băng lanh nói, kiếm gậy vắt ngang ở Khổ Hư Thiền trên cổ. Trên thực tế, hắn rất giống hiện tại liền giết rồi Khổ Hư Thiền. Này nhỏ chọc đầu làm cho người ta tâm phiền. Nhưng Thần Phong càng coi trọng, tuyệt thế thần thông uy năng. Hắn kiến thức đến rồi thần giới liên minh tuyệt thế thần thông thiên mệnh thần thuật, lại có thể để một vị nửa bước đạo cảnh mượn tới thiên đạo chi lực sánh vai đạo cảnh, hắn liền ý thức được tuyệt thế thần thông trên đời vô song. Nếu như hắn có thể thu được cuốn một cái, hoặc là hai quyển, kia hắn có lẽ cũng có uy hiếp đạo cảnh vốn liếng rồi. Tuy nói thôi động tuyệt thế thần thông cần muốn giao ra cái giá rất nặng nề, nhưng cái này chuyện lại là đáng giá. Vì rồi tự thân mạnh mẽ, Tần Phong chỉ cần không rời bỏ nguyên tắc, rất nhiều chuyện hắn đều có thể làm. Tại tu chân giới, không có lực lượng tư vị thật sự là rất khó chịu rồi. Hắn có thể lường trước, hiện tại hắn kiếm gãy bạo lộ ra, át phải sẽ truyền đến tầng thứ 2 thần giới tu chân giới trong lỗ thai. Vạn nhất bị đạo cảnh nghe được, sợ là sẽ phải có vô cùng vô tận phiền phức. Trừ phi hắn có thể giết sạch tiến vào Trung Châu khe nước lớn tất cả mọi người, nhưng này rõ ràng là không thể nào, như thế sẽ đắc tội dưới gầm trời tất cả tu sĩ. Tốt. Bần tăng liền lấy huyết hồn làm dẫn, phát xuống huyết thệ. Khổ Hư Thiền cắn răng một cái, phi thường dứt khoát hạ quyết định. Chỉ cần có thể còn sống sót, những này vật ngoài thân đối với hắn mà nói căn bản cũng không tính cái gì. Huống chi, coi như phát xuống huyết thệ, tương lai Tần Phong muốn đến nhà đòi hỏi những bảo bối kia, sợ là cũng phải bị những kia Tây Thiên giới tổ cấp cường giả hoành giết. Chương 1181, Đạo Tôn sát nghiệm. Ông ngong. Rất nhanh, Khổ Hư Thiền liền có một giọt hồn máu bay ra, cùng Tần Phong có rồi liên hệ. Một hồi nỉ non về sau, lời thề ở Tần Phong cùng Khổ Hư Thiền ở giữa lập nên rồi một đầu chuỗi nhân quả. Lấy hồn máu làm dẫn huyết thệ không thể làm trái, một khi vi phạm, tất nhiên sẽ bị nhân quả phản vệ, liền xem như đạo cảnh vậy không dám tùy tiện lấy hồn máu vì thề. Chúng thần thổn thức, không nghĩ tới Tần Phong dạng này liền đạt được rồi một quyển tuyệt thế thần thông, quả thực thần hồ kỳ kỹ. Hừ, liền xem như Khổ Hư Thiền có huyết thệ, hắn Tần Phong thật dám đi Tây Thiên giới đòi hỏi a? Có người cười lạnh, trong tối lắc đầu. Tây Thiên giới cũng không phải một cái dễ trêu thế lực, danh xưng tầng thứ hai thần giới tịnh thổ. Từ trình độ nào đó tới nói, Tây Thiên giới thực lực tổng hợp không kém gì thần giới liên minh, bên trong tổ cảnh cường giả liền đạt tới tốt mấy vị, liền xem như thần giới liên minh ngũ đại vương giả cũng không dám đi vùng tịnh thổ kia dương ai. Huống chi Tần Phong đâu? Có thể nói, này huyết thệ liền xem như có, cũng không cách nào chấp hành. Trừ phi Tần Phong có tư cách cùng Tây Thiên giới những đại nhân vật này đọ sức, bất quá điều này hiển nhiên không có khả năng, tối thiểu nhất trong thời gian ngắn không có khả năng. Tần Phong liền xem như mượn nhờ kiếm gây chi lực cũng mới miễn cưỡng cùng đạo cảnh một trận chiến, huống chi đi sông tỉnh thổ. Đồ đần. Tần Phong cũng là cười lạnh, những này ra hỏa cũng quá coi thường hắn Tần Phong rồi. Những này phổ thông chủ thần có thể nghĩ tới sự tình, hắn Tần Phong liền muốn không đến a. Này rõ ràng không có khả năng. Tần Phong cũng biết rõ, Tây Thiên giới danh xưng tỉnh thổ, là một mảnh thế ngoại chi địa, tu sĩ tầm thường liền tiến đều không thể vào. Nhưng Tần Phong tin tưởng, chỉ cần thực lực cường đại đến một loại nào đó hoàn cảnh, liền xem như tịnh thổ cũng không phải một mảnh cấm địa. Tần Phong thực lực bây giờ có thể so với nửa bước đạo cảnh, chỉ cần hắn thực lực tiến bộ, thu hoạch được mảnh này phi tiên đạo giới tất cả cơ duyên, hắn không phải là không được đạt tới có thể so với đạo cảnh hoàn cảnh. Đến rồi lúc kia, coi như tịnh thổ bên trong có tổ cấp, đạo cảnh cấp cường giả, lại có thể thế nào? Đây là huyết thệ, hắn có huyết thệ ở, thực lực chỉ cần đúng chỗ, những kia tổ nhóm cũng không dễ cản hắn. Bất quá, đây hết thể điều kiện tiên quyết là đạt được mảnh này phi tiên đạo giới cơ duyên. Ha ha, những này tượng đá bên trong, hẳn là dấu lấy thượng cổ thời đại những kia đạo tôn di thể rồi, đối đãi ta mở ra xem đi. Tần Phong cười nói, nhìn về phía dưới những kia bị chiến đấu hủy đến đầy dây bừa bộn địa phương. Trong tay hắn kiếm gãy tinh thần chi mang thu liễm, biến thành rồi một thanh phổ thông kiếm gãy, trừ rồi phía trên khắc họa chu thiên tinh thần bên ngoài, cái khác cũng không chỗ đặc thủ. Tần Phong rơi xuống một chỗ tượng đá trên, đánh giá phía dưới tượng đá. Chúng thần nhìn thấy một màn này, đều là ánh mắt ghen ghét không thôi, những này tượng đá đều là dấu lấy đạo tôn cấp truyền thừa A. Bây giờ lại biến thành rồi Tần Phong một người chi vật. Bởi vì trong này, tựa hồ đã không có cái gì lực lượng, có thể cùng Tần Phong chống lại rồi. Xuyệt xuyệt xuyệt. Ngay tại Tần Phong buông lỏng cảnh giác thời điểm, phía dưới những kia tượng đá tất cả tinh khí đều bị kia tượng đá cho hấp thu, máu thịt khô cạn. Khắc khắc, bản vương rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời rồi. Ngay tại này lúc hư không bên trong đống nhiên có từng đợt kêu quái dị truyền ra, làm cho tất cả mọi người không rét mà run. Đám người lần theo âm thanh đi tìm kiếm đầu nguồn, lại là hoảng sợ nhìn thấy, trên mặt đất bị Tần Phong chém thành hai khúc mặc tôn nhục thân, thế mà quỷ dị dung hợp. Mặc tôn phảng phất phục sinh một dạng, đàng không mà lên. Chúng thần khó có thể tin, thần trí rối loạn, mặc tôn không phải là đã chết rồi hả? Tại sao lại sống lại rồi? Khó nói trước kia đều là đang lừa gạt bọn họ. Không đúng. Hắn không phải là Mạc Tôn, trong cơ thể hắn thần năng không phải là nửa bước đạo cảnh cấp. Khổ Hư Thiền nhìn chằm chằm trọng sinh Mạc Tôn, đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi âm thanh. Tần Phong híp mắt lại, nhìn qua Mạc Tôn, chẳng biết tại sao hắn cảm nhận được rồi một luồng nồng đậm địch ý. Mạc Tôn hai mắt hiện ra hồng quang, tà ác đến cực điểm, cho người ta một loại không cách nào hình dung cảm giác quái dị. Mà lại từ Mạc Tôn toàn thân, đúng là có thể so với đạo cảnh khí thế phóng thích ra đến. Cái gì cầu thí Mạc Tôn? Bản vương cũng không nhận biết, bản tọa là Vạn Long Vương. Ước vạn năm rồi, bản tọa rốt cục tỉnh lại rồi. Kia Mặc Tôn giễu cợt nói, trên mặt không tự chủ được hiện ra ý ngạo nghễ, hai tay của hắn biến thành rồi một đôi long chảo, già nua ra mặt cũng thay đổi thành rồi ngũ thải ban lan vảy rồng, quỷ dị không nói lên lời. Vạn Long Vương, không nghĩ tới ngươi thế mà còn sống. Lớn đỉnh đen chi linh kinh nói, hiển nhiên là nhận biết này Vạn Long Vương. Vạn Long Vương? Không phải là Vạn Long Quật Chúa Tể Giả? Đáng chết! Thần Phong trong lòng trầm xuống, dường như nghĩ đến rồi cái gì? Vạn Long Quật chủ nhân, tựa hồ liền gọi là Vạn Long Vương. Bất quá vị này chính là thượng cổ thời đại uy danh hiển hách cường giả, là đạo tôn cấp cường giả, thần uy cái thế, có thể xưng bất hủ cấp cường giả. Không sai, xem ra ngươi này hậu thế tiểu gia hỏa biết rõ không ít, thế mà biết rõ bản tôn tên. Bản vương chẳng qua là tá túc này tiểu bối thi thể dùng một lát. Mặc Tôn khuôn mặt triệt để biến thành rồi một trương mặt rồng, phát ra xâm nhiên tiếng cười gian. Tất cả mọi người trong lòng trầm xuống, tá túc. Nói thật dễ nghe là tá túc, cái này không chính là đoạt xá A. Cưỡng ép chiếm cứ Mặc Tôn nhục thân, trở thành Mặc Tôn nhục thân chúa tể. Nay tại tu chân giới là độc gác nhất chiêu số, không nghĩ tới thế mà bị bọn họ cho đụng phải rồi. Đáng chết, năm đó chủ nhân bọn họ đều chết trận rồi, ngươi lại kéo dài hơi tàn sống tiếp được. Lớn đỉnh đen chi linh phẫn ớt. Ha ha, ai bảo U Minh đạo tôn kia ngu xuẩn toàn cơ bắp, không có cái gì lưu lại, nếu không có bản tọa năm đó lưu rồi một tay, sợ là cũng không cách nào mượn xác hoàn hồn rồi. Vạn Long Vương cười tà nói, cái kia một đôi tà ác ánh mắt quét qua toàn bộ phi tiên đạo giới chúng thần, cười quái dị nói. Không nghĩ tới ước vạn năm sau, thế mà còn có huyết thực chủ động đưa tới cửa, vừa vặn có thể cho bản tọa dùng để khôi phục. Vạn Long Vương há miệng hút vào, những kia chủ thần cấp tu sĩ nhục thân không tự chủ được nổ tung, thần hồn hóa thành rồi sông máu tràn vào Vạn Long Vương thể nội. Vạn Long Vương một hồi say mê, hưởng thụ lấy đến từ tu sĩ huyết nhục cùng tinh hoa, hán khí tức vậy mà cũng là ở từng chút một cường đại lên. Lại đến, Vạn Long Vương nuốt mất 10 cái cấp 9 chủ thần về sau, hơi có không vừa lòng, lại là vung tay lên. Phanh phanh phanh. 7-8 vị đỉnh tiêm đại thần cấp tu sĩ liền kêu thảm đều chưa kịp phát ra, liền bị Vạn Long Vương cho hóa thành rồi máu loãng, bị Vạn Long Vương hút vào miệng mũi. Một màn này, làm cho tất cả chủ thần đều cũng là thất kinh. Nay Vạn Long Vương không chỉ khôi phục, còn lấy tu sĩ vì huyết thực, thật sự là quá mức tàn nhẫn. Kia há miệng muốn nuốt, 7-8 cái đỉnh tiêm đại thần liền cơ hội phản kháng đều không có, liền đã biến thành rồi máu loãng năng lượng, quả thực để cho người ta khắp cả người phát lạnh. Chúng ta chạy đi. Nơi này không phải là cái gì bảo tàng, nơi này là địa ngục. Những kia may mắn còn sống sót chủ thần nhóm thét lên, không dám ở nơi này quá nhiều dừng lại, điên cuồng hướng phía phi tiên đạo giới kia một tòa to lớn tiên môn bay đi. Vạn Long Vương khôi phục, rõ ràng là muốn cắn nuốt lượng lớn tu sĩ, bọn họ cũng không muốn biến thành Vạn Long Vương món ăn trong mâm. Khắc khắc, bản vương nghĩ muốn ăn, các ngươi ai cũng trốn không thoát. Vạn Long Vương rếu cợt một tiếng, long chảo vung khẽ, một luồng không cách nào hình dung lực lượng chống rông xuất hiện, đem kia to lớn tiên môn đều cho khép kín. Toàn bộ phi tiên đạo giới biến thành rồi một chỗ phong bế địa phương, dù ai cũng không cách nào đào thoát. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều trong lòng oa mát, hoàn toàn tĩnh mịch. Bóng ma tử vong, bao phủ ở mỗi một cái tu sĩ trái tim, để bọn họ run lẩy bẩy. Vạn Long Vương, không nghĩ tới ngươi khôi phục nhanh như vậy, bất quá nhiều như vậy đồ ăn, ngươi cũng không thể một cái người chiếm lấy a. Ngay tại này lúc, bị Tần Phong cắt thành hai nửa thái nhất vậy nhục thân khép lại, một lần nữa ngồi dậy. Thái nhất toàn thân tản mát ra âm trầm màu đen sương mù, phảng phất quần quận ma vụ, lại phảng phất hắc ám cùng u minh hóa thân. Thái nhất hai con ngươi triệt để biến thành hắc ám, phảng phất hai mảnh lô đen giống như. Phàm là cùng thái nhất đối mặt người, đều có một loại thần hồn bị thái nhất cho hút đi cảm giác. Ngươi là u minh chi chủ. Lớn đỉnh đen chi linh nhìn qua thái nhất trên người phát ra kinh khủng khói đen, đống nhiên biến sắc. Thánh đỉnh chi linh, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ bản tọa. Ước vạn năm đi qua, thương hải tang điền a. Phục sinh thái nhất phát ra âm trầm cười quái dị, phảng phất u minh hóa thân, làm cho người ta cảm thấy cực hạn băng lãnh cùng rét lạnh. Hắn cười mang theo run rẩy, để toàn bộ phi tiên đạo giới đều bị ô nhiễm, dãy núi biến thành rồi màu đen, nước biển biến thành rồi mực nước, hết thảy đều bị bao phủ lên rồi u minh chi ý. Núi lửa phun trào cũng đều là ngọn lửa màu đen, cháy hừng hực phảng phất cực hạn bóng tối bao trùm thiên địa. Nhìn qua này đen hóa thiên địa, u minh chi chủ vừa lòng phi thường. Không sai, dạng này mới giống nói, mới giống như là nên đón bản tọa trọng sinh khí chẳng. U Minh chi chủ, không phải là U Minh động chủ nhân. Tần Phong trong lòng trầm xuống, trước có Vạn Long Quật Vạn Long Vương, sau có U Minh động U Minh chi chủ, này hai vị đạo tôn cấp cường giả lần lượt phục sinh, đối bọn họ những này hậu thế tu sĩ tới nói cũng không là một chuyện tốt ta. Hai người này rõ ràng là nghĩ muốn cắn nuốt sinh linh máu thịt, dùng để khôi phục huyết khí. U Minh chi chủ, những này sâu kiến. Hai người chúng ta một người một nửa như thế nào? Vạn Long Vương nhíu mày nói, từ trên nét mặt đến xem, hắn đối U Minh Chi chủ phục sinh rất chú ý. Nguyên bản, nay một giới sinh linh đều nên là hắn phục sinh năng lượng, bây giờ lại muốn cùng U Minh Chi chủ chia sẻ.

Những kia năng lượng chính là tiên khí nơi phát ra. Cái này, không nghĩ tới đây hết thảy đều là thật. Ngươi thế mà đưa nó giấu đi. Nhìn thấy chiếc kia tỏa ra tiên khí cũ xưa đại đỉnh, Vạn Long Vương cùng U Minh Chi Chủ đều là sắc mặt đại biến, mang theo nồng đậm ý hoảng sợ. Từ hai người biểu lộ không khó coi ra, này thần bí đại đỉnh đối hai người bọn họ là bực nào trùng kích. Không sai, những truyền thuyết kia đều là thật. Nhưng những này chân tướng cũng không phải là lão phu tận lực giấu giếm chi, chẳng qua là bởi vì có một số việc không thể nói ra được, kia đối ta tầng thứ hai thần giới đều là một trận hạo kiếp. Thần Phong lung lay đầu, hờ hững nói. Vâng! Ở kia thần bí đại đỉnh xuất hiện về sau, Thần Phong toàn thân chín màu chùm sáng đều là xoay tròn, sau đó cột sáng xông vào chiếc kia tiên đỉnh bên trong, đúng là bị tiên đỉnh hóa thành rồi một đạo chín màu tiên khí. Hỗn độn phi tiên quyết giết vạn cổ. Ầm! Chín màu tiên khí hướng về phía U Minh Chi Chủ cùng Vạn Long Vương chém xuống, kia tiên khí cũng không khí tức khủng bố tỏa ra, nhưng lại để hai đại cường giả đều sắc mặt trắng bệch. Không! U Minh Chi Chủ cùng Vạn Long Vương liều mạng đối kháng, nhưng lại vẫn như cũng là bị kia tiên khí chém thành hai khúc, hai người thần hồn câu diệt, bị chín màu tiên khí chôn vùi thành hư vô. Một màn này, làm cho tất cả mọi người vì đó động dung. Nó càng là những kia chủ thần cấp tu sĩ, càng là sắc mặt ngốc trệ, trong lòng phảng phất có tiếng gầm gừ. Đây chính là hai vị đạo tôn cấp tồn tại a. Thế mà cứ như vậy bị giết rồi. Cái này kết quả giống như mộng ảo một dạng. Đây là cái gì? Tần Phong cũng là kinh sợ một hồi, nhìn qua chiếc kia tỏa ra thần bí tiên quang đại đỉnh, trong óc bên trong tràn đầy kinh dị. Trên mặt đất U Minh Chi Chủ cùng Vạn Long Vương là triệt để đều chết hết rồi, Tần Phong thật sự là không cách nào tưởng tượng, cái này đạo tôn cấp cường giả lại bị như thế miểu sát. Kia tiên quang đúng là so tuyệt thế thần thông còn muốn lợi hại hơn, tất nhiên có kinh thiên lai lịch. Đây là luyện tiên đỉnh. Phi tiên đạo tôn đối lấy Tần Phong nói, hắn ngự khí suy yếu, hiển nhiên là trước kia vì rồi thôi động này thần bí bảo đỉnh, trả giá nặng nề. Tần Phong đồng tử co rụt lại, luyện tiên đỉnh, tốt lớn khí phách, đây là muốn luyện hóa chư thiên tiên vương sao? Có thể hay không luyện tiên Tần Phong không biết rõ, nhưng này luyện tiên đỉnh có thể chu sát đạo tôn là không có chạy rồi. Phi tiên đạo tôn linh thể từ Tần Phong thể nội đi ra, ánh mắt liếc nhìn trên mặt đất kia hai cỗ thi thể, không khỏi ánh mắt có chút không nhẫn. Hai cái này người cùng hắn tranh đấu rồi ước vào năm, cuối cùng vẫn chết ở rồi hắn trong tay. Kỳ thật năm đó hắn gặp rất nhiều đạo tôn vây đánh, hắn thiếu chút nữa đánh giết rồi hai cái này người, nhưng lại bởi vì địch thủ thật sự là quá nhiều, không còn sức làm gì hơn. Nhưng lần này, nó địch thủ của hắn nhóm đều chết rồi, hắn vậy rốt cục thừa cơ hội này báo thù rồi. Hiện tại, các ngươi có thể rời đi rồi, từ nay về sau, phi tiên đạo giới không còn đối ngoại mở ra. Nói cho các ngươi sau lưng đạo cảnh, về sau không muốn lại tới quấy rầy bản tọa ngủ say rồi. Phi tiên đạo tôn mắt bên trong có lấy nồng đậm mỏi mệt, hắn phất ống tay háo một cái, chính là cuồn cuộn ngất trời gió lốc đánh tới. Tất cả tu sĩ, trừ rồi Tần Phong bên ngoài, đều bị kia gió to cho cưỡng ép thổi đi, bầu trời bên trong xé nứt ra một cái lô khe hở, bọn họ bị trực tiếp đưa ra rồi phi tiên đạo giới. A, những tu sĩ kia không cam tâm, nghĩ muốn trước khi đi bắt lấy trên mặt đất những kia tượng đá, trong này có quá nhiều bảo bối. Bọn họ một cái đều không có đạt được, bọn họ không muốn cứ như vậy rời đi. Nhưng mà đạo tôn muốn tặng người rời đi, chủ thần cấp tu sĩ lại có thể chống lại. Đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị truyền tống ra ngoài. Thần Phong, ta chờ ngươi ở ngoài. Trần Sương cũng bị gió to nổi lên, âm thanh run rẩy. Yên tâm đi, ta không có việc gì, các ngươi trước đi. Thần Phong hướng về phía Trần Sương nói, rất nhanh phi tiên đạo giới tất cả mọi người bị thổi rồi ra ngoài, toàn bộ phi tiên đạo giới. Chỉ còn lại có rồi phi tiên đạo tôn cùng Tần Phong hai người. Phi tiên đạo tôn đối lấy Tần Phong nói, cô đơn hướng phía phi tiên đạo giới trên mặt đất đi đến. Đi theo ta. Tần Phong đi theo phi tiên đạo tôn sau lưng, trên mặt không tự chủ được có một vẻ kích động. Hắn biết rõ, phi tiên đạo tôn là muốn cho hắn truyền thừa rồi. Trăm cây nghìn đắng tới nơi này gần trăm năm, vì cái gì? Còn không phải cái này đạo tôn cơ duyên. Hiện tại, lý tưởng của hắn rốt cục thực hiện, cho dù là lấy Tần Phong tâm tính, cũng không cách nào bảo trì bình tĩnh. Ầm ầm. Phi tiên đạo giới đại địa vỡ ra, có một đầu làm bằng đá hành lang dần dần thông hướng dưới mặt đất, u sâm thâm thúy, phảng phất sâu không thấy đáy. Lớn đỉnh đen, kiếm gây trở binh khí, đều là đi theo Tần Phong sau lưng. Ở thế giới ngầm, có một tòa phồn hoa cung điện, phía trên cung điện có tiên khí lượn lờ bốc lên, làm cho này thế giới ngầm phảng phất giống như tiên giới một dạng. Này dưới mặt đất tiên điện ở giữa, còn có tỏa ra tiên khí hao. Sương tiên đem thế giới ngầm cho chiếu sáng, tuyệt không lộ ra hắc ám. Dưới mặt đất tiên điện quần lạc ở giữa, còn có một tòa quảng trường, trên quảng trường có một tòa đạo đài, phía trên điêu khắc có tiên nhân phi thăng bức vẽ văn, đạo đài bên dưới thì là có một cái thần điểu dương cánh, phảng phất cánh chim muốn cử tông phi thăng. Đây là ta phi tiên thai chân chính địa phương, cho dù là tại thượng cổ thời đại, cũng đều chỉ có phi tiên thai hoạch tâm đệ tử cùng trưởng lão mới có thể tiến nhập. Phi tiên đạo tôn linh thể sâu kín nói, toàn cảnh là hồi ức. Tưởng tượng năm đó, nơi này có rất nhiều phi tiên thai đệ tử ngồi xuống, bế quan. Lúc kia phi tiên thai là cường đại nhất tông môn một trong, đương thời vô địch. Nhưng mà trong chớp mắt, những kia gương mặt trẻ tuổi đều tan biến ở chiến hỏa bên trong, bây giờ chỉ còn lại có rồi không ban công, lưu lại thương cảm. Tiền bối, đại thù đến báo, ta tin tưởng phi tiên thai những kia tiền bối nhóm suối dưới có thông báo vui mừng. Thần Phong nói, hắn vậy một hồi ảm đạm. Hắn xem phi tiên thai, nghĩ đến rồi rất nhiều. Nếu như tương lai có một ngày, hắn cũng không ở rồi, Thần Minh có lẽ cũng sẽ đứng trước loại này kết quả. Thần Minh đắc tội người, không thể so với phi tiên thai ít. Một khi Thần Minh xuất hiện sự suy thoái, những kia thế lực nhỏ, lớn tông môn, đều sẽ nhào lên, đem Thần Minh từng bước xâm chiếm. Tại tu chân giới, không có lực lượng là chuyện tiếu lâm. Tuy nói hắn thực lực bây giờ đã có thể so với nửa bước đạo cảnh, nhưng hắn rõ ràng, cho dù là ở tầng thứ hai thần giới, hắn cũng không phải cấp cao nhất nhân vật, còn có rất nhiều người đều có thể giết hắn. Ân, tiếp xuống đến, ta liền ở này phi tiên thai trên, truyền thụ cho ngươi cựu đại thần thông, từ nay về sau, ngươi chính là ta phi tiên thai đệ nhất thân truyền đệ tử, thay ta phi tiên thai kéo dài hương hỏa. Phi tiên đạo tôn nói, hắn một cái thuấn di liền tới đến rồi cái kia đạo trên đài, toàn bộ đạo đài đều ở nổ vang. Thần Phong ngưng trọng gật gật đầu, vâng. Cựu đại thần thông, phân biệt là ngũ hành thần thuật cùng bốn đại sát chiêu, hợp nhất về sau vì hỗn độn phi tiên quyết, ngươi mà lại từng cái ghi lại. Phi tiên đạo tôn đưa bàn tay đặt ở Thần Phong ấn đường, âm thanh tràn vào Thần Phong thể nội, còn có liên quan tới cựu đại thần thông trí nhớ cùng phương pháp tu hành, đều nhất nhất bị Thần Phong hấp thu. Quá trình này nhất định là rất dài dằng dặc, cho dù là lấy Thần Phong thiên phú, vậy chí ít cần muốn tốt thời gian mấy năm, mới có thể đem những này đồ vật cho triệt để luyện hóa. Mà ngoại giới, Trung Châu khe nước lớn phía trên thần hà bốc hơi, toàn bộ Trung Châu khe nước lớn giống như là một trương miệng rộng, không ngừng phun ra thần quang. Ở Trung Châu khe nước lớn bên ngoài, bầu trời bên trong lít nha lít nhít xếp đầy rồi người. Đây đều là tầng thứ hai thần giới những kia lớn tông môn, ba tông sáu tộc đều ở bên trong. Còn có đến từ tịnh thổ tu sĩ, đến từ yêu tộc tu sĩ đại quân vô cùng vô tận. Thậm chí ngay cả ngày bình thường vô cùng ít thấy đỉnh cấp đại thần, cũng có rất nhiều vị. Bọn họ đều xuất hiện dẫn theo các nhà tu sĩ, tới đón tiếp những kia tiến vào Trung Châu khe nước lớn thiên kiêu. Bất quá so sánh những này chủ thần, cấp 9 chủ thần, đỉnh cấp đại thần, ở các tông tộc lớn lao tổ trước mặt liền cũng không tính là cái gì rồi. Mỗi một chi đội ngũ phía trước, đều có đạo cảnh cấp cường giả giáng lâm. Tiên tộc giáng lâm là băng hoàng, thiên đình đến thì là thanh đế. Mà thái cổ thần sơn, đến thì là ngày đó đã từng động thủ qua kia cái áo bào đen láo giả. Cơ hồ tất cả có được đạo cảnh thế lực, bọn họ đạo cảnh cấp cường giả đều xuất hiện. Bọn họ khí tức không hiện, phảng phất một cái phàm nhân mở dạng, nhưng chẳng biết tại sao bọn họ bên người hư không lại đều ở hơi hơi vặn mèo, thiên địa đều phảng phất tại những kia thân ảnh giàn mua bên dưới run rẩy. Ha ha, lần này Trung Châu khe nước lớn, tộc ta thiên kiêu hẳn là sẽ trở thành lớn nhất người thắng. Một cái lao giả cười nhạt nói, lao giả này đến từ Thật Long tộc, đỉnh đầu mọc ra một đôi sừng rồng. Đây là Long tộc đạo cảnh, tên là Chân Long Vương. Ở tầng thứ hai thần giới chính là thanh danh hiển hách cường giả. Chân Long Vương mang trên mặt tự tin, lần này bọn họ Thật Long tộc điều động người ở giữa thế nhưng là có tốt mấy vị tuyết dấu thiên tiêu, hắn tin tưởng, liền xem như thần giới liên minh đỉnh tiêm thiên tài cũng đủ để sánh ngang. Chân Long Vương, các ngươi yêu tộc liền điều động rồi điểm này tu sĩ, nghĩ muốn cùng chúng ta thần tộc tranh, cũng không tránh khỏi nghĩ quá nhiều rồi. Rất nhanh, liền có người chào phung nói, người này chính là hư không thần tông tông chủ, hư không đại đế. Hư không đại đế cũng là tầng thứ hai thần giới cường giả đỉnh cao, tu vi trọn vẹn đạt tới rồi đạo cảnh cấp, kinh khủng pháp lực chấn động cửu thiên thập địa. Hư không đại đế chào phúng, bởi vì bọn họ hư không thần tông đồng dạng là điều động rồi kinh khủng thiên tiêu. Trung Châu lớn nước cốc cương lúc mới bắt đầu, hư không thần tông chỉ phái rồi một bộ phận chủ thần. Nhưng về sau hư không đại đế đem hắn con ruột cùng với một chút tuyết dấu thiên tiêu đều điều động rồi tiến vào, nghĩ đến những người kia cũng là có thể cùng những kia đỉnh tiêm thiên tiêu tranh phong. Hai vị vẫn là không nên ôm có quá nhiều mong đợi tốt, chúng ta ba tông sáu tộc người, có lẽ sẽ cười đến cuối cùng. Thiên Ma Tông đạo cảnh cười lạnh nói, trên mặt có nụ cười quỷ dị. Chương 1185, truyền đạo. Ha ha, kỳ trước Trung Châu khe nước lớn đều chỉ có một phần nhỏ chủ thần có thể đi ra, tuyệt đại đa số tu sĩ cũng phải chết ở bên trong, có lẽ lần này cũng sẽ là như thế. Cổ Hàn Vương băng lạnh nói, âm thanh truyền ra, để chư hùng đều sắc mặt không dễ nhìn lắm. Những kia chủ thần cấp tu sĩ nhìn lấy những này nổi danh cường giả tranh phong,

Tần Phong không chỉ giết rồi mỗi người bọn họ tông tộc dưới trướng đỉnh cấp thiên kiêu, còn để bọn họ tông môn đi người toàn quân bị diệt, này quả thực là vô cùng nhục nhã. Nên biết rõ, những này bị các đại đạo cảnh tuyển chúng, đưa vào Trung Châu khe nước lớn, đều là siêu cấp thiên tài a. Không có một cái nào là tầm thường hạng người. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn nói, những này người tương lai đều sẽ trở thành mỗi người bọn họ tông môn trụ cột, thậm chí là người thừa kế. Như Thái Nhất, Ma Hạt Vương, Tiên Ma Tử chờ đỉnh tiêm thiên tiêu, này đều là mấy cái kỷ nguyên đều không nhất định có thể xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tiêu. Bây giờ lại đều chết ở rồi Tần Phong trong tay. Bút chứng này, không thể bảo là không sâu. Chương 1186, một đấu một vạn. Mấy vị đạo cảnh lập tức phong tỏa rồi Trung Châu khe nước lớn, liền một cái con muỗi cũng không thể bay ra ngoài. Bọn họ hạ lệnh, một khi chờ Tần Phong đi ra, liền đem nó tru sát. Tất cả mọi người trong lòng run lên, bọn họ phảng phất đã dự cảm đến, sẽ có cuồn cuộn ngất trời đại chiến xuất hiện rồi. Không ổn rồi, tiểu tử này bày ra việc lớn rồi. Liền Thanh Đế cũng gấp rồi, nếu như là giết một hai người, hoàn toàn không quan hệ. Dựa vào Tần Phong thế lực lưới, liền xem như ba tông sáu tộc cũng không dễ động Tần Phong. Nhưng mà Tần Phong lần này lại trọn vẹn diệt rồi mấy cái môn phái người, cái này chuyện vậy huyên náo quá lớn rồi. Coi như bọn họ đế tộc cùng với tiên tộc người nguyện ý giúp Tần Phong, vậy không chịu nổi như vậy nhiều tông môn lửa giận. Ai, người trẻ tuổi thật là biết gặp rắc rối, dạng này làm ầm ĩ, là dự định xuyên phá trời à. Băng Hoàng cũng là cười khổ lấy lung lay đầu. Ra ra, không cần vì cái kia ra hỏa lo lắng, có lẽ căn bản cũng không cần ngài động thủ, chính tên kia liền có thể hóa giải lần này nguy cơ. Trần Sương lộ ra không hiểu ý cười, còn có một vẻ tự tin. Nàng tin tưởng, cái kia ra hỏa, dám giết nhiều người như vậy, tất nhiên là có lòng tin của mình. Trung Châu khe nước lớn bên trong Tần Phong, đối chuyện bên ngoài lại là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn giờ phút này, đang chìm ngâm ở phi tiên đạo tôn cấp cho hắn truyền thừa bên trong. Ngũ đại đạo nguyên, tứ đại bản nguyên vờn quanh quanh người hắn, đem hắn sấn thắc giống như thần minh một dạng. Hắn trong óc bên trong, phi tiên đạo tôn bóng người một lần lại một lần tái diễn một chút động tác. Mà Tần Phong thì đi theo những kia động tác, một lần lại một lần bắt trước, không ngại phiền phước. Khô khan tu luyện, một ngày bằng một năm, phi tiên đạo tôn chuyên môn cho Tần Phong mở ra đến rồi đơn độc không gian, ở chỗ này liền xem như tu luyện một vạn năm, cũng nhiều nhất chỉ là tương đương với ngoại giới một ngày. Cho nên Tần Phong có thể không chút kiêng kỵ tiêu xài thời gian, bởi vậy Tần Phong có thể đầy đủ tu luyện kia cựu đại thần thông. Ha ha, tiểu gia hỏa, không cần lòng tham, cựu đại thần thông cũng không phải một sớm một chiều liền có thể tu thành. Phi tiên đạo tôn cười nói, tu luyện một quyển đỉnh cấp thần thông, cần thời gian đều là dài dằng dặc rồi, huống chi đồng thời tu luyện cửu đại thần thông. Người bình thường liền xem như có cửu đại bản nguyên, không có cái mấy trăm vạn năm, sợ là cũng không biết rõ đến cùng là làm sao cái phương pháp. Bất quá Tần Phong rõ ràng không phải người bình thường, hắn bởi vì đối cửu đại bản nguyên khống chế siêu phàm thoát tục, cho nên tu luyện cửu đại thần thông thời điểm hiệu suất cũng là nghịch thiên cấp, tiến triển cực nhanh. Một năm rồi lại một năm. Trong ngoài thời gian trôi qua tốc độ khác biệt, Tần Phong rất nhanh liền là vượt qua rồi mấy trăm năm. 800 năm sau, Tần Phong đem Thủy Nguyên Đạo Văn tu tới Đại Viên Mãn. 1.500 năm sau, Nhất Niệm Đốt Trời Đại Viên Mãn. 2.000 năm sau, Băng Xương Thiên Hà Đại Viên Mãn. 2.300 năm sau, Một Nguyên Chiến Thể Đại Viên Mãn. Tần Phong tu luyện hiệu suất càng lúc càng nhanh, vừa mới bắt đầu cần muốn gần ngàn năm mới có thể để cho một quyển thần thông Đại Viên Mãn, về sau lại chỉ cần 2-300 năm. Như vậy nghịch thiên sức lĩnh ngộ, để phi tiên đạo tôn giật nảy cả mình, đồng thời cũng có được mừng rỡ. Mỗi một cường giả đều hy vọng nhìn thấy truyền thừa của mình người không giống bình thường, cứ như vậy bọn họ mới có lý do tin tưởng những người thừa kế này sẽ không phụ lòng bọn họ tốn hao cả đời tâm huyết sáng tạo thần thông. Đi qua 3.000 năm về sau, Tần Phong sở tu tứ đại đỉnh cấp thần thông đều đạt tới rồi đại viên mãn chi cảnh. Bất quá này còn thiếu rất nhiều, Tần Phong bước chân còn không có đình chỉ. Ngay sau đó, Tần Phong lại đem còn sót lại ngũ đại đỉnh cấp thần thông cho tu toàn bộ, quá trình này lại tốn hao rồi Tần Phong mấy ngàn năm thời gian. Vừa lúc mới bắt đầu, Tần Phong tu luyện là rất khó, nhưng theo lấy hắn tu luyện đỉnh cấp thần thông số lượng càng ngày càng nhiều, Tần Phong liền từ bên trong tìm tới rồi một chút quy luật, lại phối hợp cái kia nghịch thiên bản nguyên khống chế chi lực, cho nên tu luyện tốc độ là càng lúc càng nhanh. 7.000 năm sau, Tần Phong tu thành rồi cửu đại thần thông, nhưng trước tu tứ đại thần thông là đại viên mãn, về sau thì đều là chút thành tựu. Vì rồi đem nó dư ngũ đại đỉnh cấp thần thông đều tu tới đại viên mãn, Tần Phong lại tại này độc lập thế giới tiêu hao rồi vài vạn năm thời gian. 4.000-6.000 năm sau, Tần Phong cựu đại thần thông toàn bộ đại viên mãn. Cựu đại thần thông hợp nhất, tuyệt thế thần thông tu thành, hỗn độn phi tiên quyết. 9 đạo thánh quang vờn quanh Tần Phong toàn thân, Tần Phong áo bào không gió mà bay, sợi tóc màu đen tung bay, con mắt màu đen bên trong ẩn chứa rồi tia sáng kỳ dị, thần thái sáng láng. Đây cũng là cựu đại thần thông a. Quả nhiên bất phàm. Tần Phong vận chuyển kia chín đạo thánh quang, dung hợp thành rồi một đạo màu sắc rực rỡ thiên hà, ngang đánh hư không, kém chút đem Phi Tiên Đạo Tôn Thiết Trí Kết Giới đều cho đánh xuyên. Tần Phong tính ra, này tuyệt thế thần thông uy năng, đủ để cho hắn cùng đạo cảnh một trận chiến. Nên biết rõ, hắn bây giờ là dựa vào thực lực bản thân, mà cũng không phải là mượn nhờ kiếm gãy chờ lực lượng, liền có thể cùng đạo cảnh một trận chiến. Trước đó hắn vì lẽ đó có thể đánh giết đạo cảnh, hoàn toàn là bởi vì kiếm gãy hấp thụ rồi mấy kiện tổ khí uy năng, kỳ thật lúc kia hắn thực lực chỉ có thể cùng nửa bước đạo cảnh tranh phong. Nhưng bây giờ Tần Phong lại là thực sự ở có thể cùng đạo cảnh một trận chiến rồi. Bất quá Tần Phong cũng phát hiện, chính mình nhược điểm ở này tuyệt thế thần thông bên dưới lộ rõ, hắn vẹn vẹn dùng rồi một lần cửu nguyên thánh thuật, trong cơ thể hắn năng lượng liền bị tươi sống rút khô rồi một nửa. Nói cách khác, lấy hắn ngay sau đó tu vi, nhiều nhất chỉ có thể phát ra hai đạo loại cấp bậc này công kích. Cái này khiến Tần Phong có chút thất lạc, quả nhiên, tu vi tăng lên không ngừng, này nhược điểm liền sẽ trở thành ta tử huyệt. Tuy nói nắm giữ rồi tuyệt thế thần thông, hắn có thể theo tới cảnh một trận chiến, nhưng này rõ ràng không đủ để hắn có cùng đạo cảnh đấu tư cách. Đạo cảnh cường giả vì lẽ đó lợi hại, trừ rồi kia siêu thoát phàm trần chiến lược bên ngoài, còn có một đầu rất trọng yếu chính là, đạo cảnh cường giả có thể số lượng lớn đủ hùng hồn. Hắn dốc sức một trận chiến, cùng đạo cảnh tiện tay một kích không sai biệt lắm, này nếu quả như thật muốn đụng nhau, kia hạ chàng không cần nói cũng biết. Không được, ta thực lực nhất định phải tăng lên. Tần Phong nghiêm túc nói, nếu như chỉ có chút tu vi ấy nói, hắn sau khi ra ngoài sợ là sống không quá một ngày. Mặc dù hắn còn không có ra ngoài, nhưng hắn có thể lường trước, giờ phút này Trùng Châu khe nước lớn bên ngoài, tất nhiên đã bản tuyên rồi vô cùng tận cứng, giả, trong đó vậy tất nhiên có các lớn tông môn lão tổ. Hắn giết rồi nhiều người như vậy, nếu như chỉ có chút thực lực ấy, những tên kia nhưng sẽ không bỏ qua hắn. Tiền bối, ta nghe nói các ngươi Phi Tiên Thai có cựu đại bảo khố, lúc trước Thủy Thần Điện chủ từng hứa hẹn cho ta, ngài nhìn. Tần Phong xoa rồi xoa tay trưởng, sốt ruột nhìn về phía Phi Tiên Đạo Tôn. Bạch Chỉ bọn người chỉ đào đi rồi 3 tòa Phi Tiên Thai bảo khố, dựa theo Thủy Thần Điện chủ nói tới, tối thiểu nhất còn có 6 tòa bảo khố mới là, hắn muốn mượn những kia bảo khố bên trong đồ vật, đến để thăng chính mình thực lực. Nếu như những kia bảo khố tích trữ thật sự có Thủy Thần Điện chủ nói tới như vậy phong phú nói, kia hắn dựa vào kia 6 đại bảo khố, đột phá cấp 9 chủ thần cũng là không phải là không được. Còn lại bảo khố đều ở chiến hỏa bên trong hủy diệt rồi, ngươi cũng không cần muốn rồi. Phi Tiên Đạo Tôn lắc đầu nói. Thần Phong cười khổ, 6 đại bảo khố đều hủy diệt rồi hả? Chắc không được hắn đi khắp toàn bộ Trung Châu khe nứt lớn chiến trường, đều không có tìm được 6 đại bảo khố mảy may tin tức. 6 đại bảo khố không có, bất quá ngươi nếu là muốn tăng lên cảnh giới, bản tọa ngược lại là có nhất pháp có thể giúp ngươi. Phi Tiên Đạo Tôn lại nói, để Tần Phong trong lòng đốt lên rồi lửa cháy hương hực, còn mời tiền bối chúc ta một chút sức lực. Phi Tiên Đạo Tôn cười rồi cười, vung tay lên, kia thần bí luyện tiên đỉnh xuất hiện ở Tần Phong trước mặt, hết thảy đều ở nơi này. Trong này, Tần Phong nhìn về phía luyện tiên đỉnh miệng đỉnh, bên trong lại là đen kịt một màu, tựa hồ không có cái gì. Hưng hực. Ngay tại Tần Phong nghi hoặc thời điểm, kia luyện tiên đỉnh bỗng nhiên bốc cháy lên rồi lửa cháy hưng hực. Toàn bộ luyện tiên đỉnh dưới đáy đều bị chiếu sáng, ở luyện tiên đỉnh bên trong, có một đạo thần bí thi thể bị ngọn lửa thiêu đốt. Thi thể kia khuôn mặt đã hư thối, nhưng thân thể lại hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là lại không cách nào phân biệt đi ra tuổi tác, chỉ có thể phán đoán nó hẳn nên là một cái nam tu. Tần Phong cặn kẽ nhìn lại, phát hiện thi thể kia da thịt trắng nón như hài nhi mở dạng, 10 ngón vuông dài, giống như bạch ngọc điêu chát mà thành. Thi thể mặc áo trắng, ở lửa cháy bừng bừng đốt cháy bên dưới từ từ bay lên. Đây là cái gì? Tần Phong hỏi nói, chẳng biết tại sao, làm thi thể này xuất hiện ở mảnh không gian này sau, Tần Phong cảm nhận được rồi một vệt nồng đậm cảm giác áp bách. Nay cảm giác áp bách để Tần Phong toàn thân đều không thoải mái, phảng phất là gặp được rồi cái gì đáng sợ thiên địch giống như. Trực giác nói cho Tần Phong, này áo trắng thi thể tuyệt không đơn giản. Cái này là tiên thi, cũng là Vạn Long Vương, U Minh Đạo Tôn, U Minh Chi Chủ bọn họ cộng đồng tranh đoạt đồ vật. Phi Tiên Đạo Tôn nói, cái này là tiên thi. Tần Phong kinh hãi, nhìn qua kia một bộ áo trắng thi thể, ý nghĩ kỳ quái. Hắn rất sớm đã nghe nói, thượng cổ thời đại mấy tông lớn tộc người vì rồi tranh đoạt một cỗ thi thể mà vung tay xuất thủ. Thậm chí mấy tông lớn tộc hủy diệt, đều cùng thi thể này có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Hắn không nghĩ tới, mấy đại đạo tôn liều mạng tranh đoạt chi vật, thế mà cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn. Tần Phong không khỏi nghiêm túc bắt đầu dò xét cỗ kia áo trắng thi thể, nhưng hắn lại nhìn không ra cái nguyên cớ. Áo trắng trên thi thể thậm chí đều không có tu vi ba động, Tần Phong không biết rõ, này tiên nhân thi thể có tài đức gì, để mấy đại đạo tôn chết. Có phải hay không cảm thấy rất hoang đường? Mấy cái cường giả vô địch vì rồi một cỗ thi thể, đem mấy tông lớn tộc đều liên lụy rồi đi vào. Phi Tiên đạo tôn hỏi nói. Tần Phong gật gật đầu, hoàn toàn chính xác rất hoang đường, vô luận là ai, nghe được tin tức này đều rất hoang đường. Vừa mới bắt đầu, ta cũng cảm thấy rất hoang đường, mấy tên kia vì rồi này một cỗ thi thể, thế mà không tiếp cùng chúng ta Phi Tiên thai phát sinh đại chiến. Cuối cùng càng làm cho mấy đại thượng cổ tông tộc đều tùy theo hủy diệt, biến mất ở dòng sông lịch sử bên trong. Nhưng về sau ta mới phát hiện rồi, thi thể này chỗ đặc thù. Phi Tiên đạo tôn hư chỉ vạch một cái, ý đồ dùng chỉ ánh sáng rạch ra tiên nhân thi thể, nhưng mà lại không cách nào ở tiên nhân trên thi thể lưu lại chút nào dấu vết, liền một đạo tế ngân đều không có lưu lại. Cái này, nhìn đến một màn này, Tần Phong không khỏi trong lòng nổi lên rồi sóng lớn ngập trời. Phi Tiên đạo tôn là ai? Thượng cổ thời đại vô địch thiên hạ cường giả, đạo tôn cấp thực lực, so đạo cảnh mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Thậm chí có thể lấy lực lượng một người, làm cho mấy đại đạo tôn đồng quy vu tận, Phi Tiên đạo tôn thực lực cùng năng lực không thể nghi ngờ. Nhưng mà, lấy Phi Tiên đạo tôn chi lực, đúng là không cách nào cho này thần bí áo trắng thi thể tạo thành một tia vết thương, này áo trắng thi thể, đến cùng là cái gì cảnh giới tồn tại? Nó, là đạo tổ sao? Thần Phong tận lực áp chế chính mình trong lòng rung động, hỏi thăm nói. Hắn đã biết rõ, nửa bước đạo cảnh về sau là đạo cảnh hết thể 9 tầng trời. Đạo cảnh 9 tầng về sau là đạo tôn cũng có 9 tầng. Mà Phi Tiên đạo tôn, tựa hồ là 9 tầng đạo tôn cấp cường giả, đạo tôn 9 tầng về sau chính là đạo tổ. Chương 1187, luyện tiên đỉnh bên trong tiên thi hiện. Đạo tổ, tựa hồ đã là trước 3 tầng thần giới trí cao vô thượng tồn tại rồi. Nửa bước đạo cảnh, đạo tôn, đạo tổ. Đây cơ hồ là Tần Phong có khả năng nhìn thấy tu đạo trung cực rồi. Nếu như nói thật sự có cái gì lực lượng có thể trở ngại 9 tầng đạo tôn chi pháp, không cách nào tạo thành mảy may thương thế nói, Tần Phong có thể nghĩ tới chỉ có thần bí đạo tổ rồi. Theo hắn biết, toàn bộ trước 3 tầng thần giới, thậm chí bao gồm trước 6 nặng, cũng liền là bậc thấp thần giới cùng bậc trung thần giới, đạo tổ đều không có bao nhiêu. Bình quân xuống tới, liền xem như ở tài nguyên càng thêm phong phú bậc trung thần giới, liền xem như một cái kỷ nguyên. Tựa hồ cũng không nhất định có thể sinh ra một vị đạo tổ cấp cường giả. Có đạo tổ thậm chí là từ mấy cái kỷ nguyên trước đó liền tồn tại, bọn họ cơ hồ có thể xương trường sinh bất hủ rồi. Nhưng mà, Phi Tiên đạo tôn lại lung lay đầu, ta nói rồi, hắn là tiên thi, hắn không phải là đạo tôn, cũng không phải đạo tổ, mà là tiên. Tiên? Tiên thể sao? Thần Phong nghĩ hoặc. Không là là tiên. Phi Tiên đạo tôn nói. Cái gì là tiên? Thần Phong hỏi nói. Hắn chỉ nghe nói qua tiên thể. Phi Tiên đạo tôn ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú hư không, sâu kín nói. Tiên chính là tiên, đối với tiên, ta hiểu rõ cũng không nhiều. Nhưng tiên khẳng định là siêu việt bất luận cái gì đạo tổ tồn tại, có lẽ có thể chân chính xưng là bất hủ cấp sinh linh rồi. Xưng là sinh linh có lẽ còn không chuẩn xác, tiên hẳn không phải là sinh linh, mà là một loại khác cấp độ sinh mạng thể. Đây cũng là mấy đại đạo tôn chi cho nên điên của nguyên nhân. Đối với các ngươi tới nói, đạo tôn cấp cường giả có lẽ đã là mạnh đến không hợp thói thường, chỉ có thể ngưỡng vọng, nhưng đối với chúng ta tới nói, đạo tôn về sau còn có dài dằng dặc tu đạo đường. Nhưng vô luận là đạo tôn vẫn là đạo tổ, lại hoặc là phổ thông đạo cảnh, kỳ thật đều là sinh linh, đều là từ thần đạo tu sĩ tiến hóa mà đến. Nếu là sinh linh, vậy liền lại nhận tự thân hạn chế. Dù là chúng ta đạo ngân siêu thoát thiên địa, nhưng chung quy là có hủ diệt. Muốn chân chính đào thoát hủ diệt, đào thoát thiên địa trói buộc, chỉ có nhảy ra mảnh này vũ trụ trời xanh. Nhưng là, đạo tôn làm không được, liền đạo tổ đều làm không được. Duy nhất có khả năng, chính là tiên rồi. Phi Tiên đạo tôn mắt bên trong, đều có hướng tới cùng si mê chi ý, thân là đạo tôn cấp cường giả, Phi Tiên đạo tôn cả đời tâm nguyện, chính là nhảy ra thần đạo trói buộc. Không chỉ là Phi Tiên đạo tôn, cơ hồ tất cả đạo tôn, cùng với càng cao cảnh giới đạo tổ, cuối cùng cả đời mục tiêu, chính là khiêu chiến cực hạn của mình, trở thành cao cao ở trên cường giả vô địch. Đáng tiếc, này cũng không dễ dàng làm đến. Cho nên làm tiên thi xuất hiện ở cái thế giới này thời điểm, bọn họ mới có thể như thế điên cuồng. Đến mức, đạo tôn cường giả cơ hồ liều lên rồi thân ra tính mệnh. Cái này rất giống, ở cảnh giới tối cao cũng chỉ là thánh cảnh vô tận cương vực, đồng nhiên có một tôn chủ thần thi thể rơi xuống ở 6 cổ tộc lớn bên trong ý nghĩa một dạng. 6 cổ tộc lớn cường giả, cũng tất nhiên sẽ vì rồi kia thần bí không thể lý giải sinh mệnh, mà nghiêng tận bất cứ giá nào. Loại này xa xa siêu thoát bọn họ cấp độ này lực lượng thần bí, là bọn họ trung cực hướng tới. Thế nhưng là, đạo tôn mặc dù thần bí, nhưng đối chúng ta mà nói thì có ý nghĩa gì chứ? Liên ngài đều không thể đối với nó giải đạo, liên quan tới hắn sự tình cái gì cũng không biết rõ, lại dùng không lên. Thần Phong cau mày, than nhẹ một tiếng. Nếu như một bộ chủ thần thi thể rơi vào vô tận cương vực, liền xem như những kia thánh cảnh cướp được rồi những thi thể này, đó cũng là không thể làm gì. Lẫn nhau ở giữa đều không cùng một đẳng cấp sinh mạng thể, một cái là phàm, một cái là thần, coi như đạt được rồi vậy không có ý nghĩa. Tiên thi chi tại đạo tôn, liền như chủ thần chi vu thánh cảnh một dạng, thần bí mà không thể giải. Đúng vậy a, lấy ta chi lực, cũng không cách nào cưỡng ép phá vỡ cố này tiên thi. Nhưng ta có biện pháp, bước ra trong cơ thể nó tiên huyết. Mặc dù chỉ có thể bước ra một giọt tiên huyết, nhưng ta nghĩ đầy đủ ngươi đột phá cảnh giới rồi. Phi tiên đạo tôn nói, hắn trong tay kết ấn, chỉ thấy được phía dưới luyện tiên đỉnh hỏa diễm càng thêm tràn đầy, thiêu đốt ở tiên thi trên, phảng phất muốn tinh luyện tiên thi thể nội tiên huyết. Tần Phong chấn kinh, luyện tiên đỉnh, thật chẳng lẽ là vì rồi luyện tiên mà tồn tại a? Luyện tiên đỉnh phát ra kỳ dị khí thế, hỏa diễm thần bí, mặc dù không có ba động, nhưng lại phảng phất cùng hòa tan thiên địa vạn vật giống như. Vô tận tuế nguyệt trước đó, ta mượn tới mấy kiện đạo tôn khí, dung hợp thành rồi luyện tiên đỉnh, chuyên môn dùng để tinh luyện tiên thi. Cũng chính bởi vì luyện tiên đỉnh duyên cớ, Vạn Long Vương mấy tên kia mới phát hiện rồi mánh khỏe, đối ta phi tiên thai liễu lo không ngừng. Cuối cùng bại lộ rồi tiên thi. Phi tiên đạo tôn nói, vì rồi che đậy luyện tiên đỉnh đặc thù, ta đem luyện tiên đỉnh bộ dáng luyện chế cùng U Minh Thánh đỉnh giống nhau như lúc, cho nên những kia khốn nạn coi là U Minh đạo tôn cầm rồi tiên thi, cho nên liền U Minh Thánh Tông vậy cùng một chỗ nhằm vào. U Minh đạo tôn kia lão gia hỏa đến chết đều không hiểu rõ chuyện này nhân quả, ha ha. Phi tiên đạo tôn phát ra một hồi lạnh lẽo cười lạnh, để Tần Phong không rét mà run. Tần Phong thở dài, hắn lúc này mới rõ ràng rồi, vì sao kia mấy cỗ to lớn tượng đá muốn tranh đoạt lớn đỉnh đen rồi. Nguyên lai đây hết thảy đều là phi tiên đạo tôn cho mấy đại đạo tôn thiết trí xuống tới cái bẫy. Có lẽ U Minh Thánh Tông người sống sót cũng chính bởi vì phát hiện rồi một điểm này, cho nên mới đem hủy diệt phi tiên thai xem như tất cả huyết mạch trung cực nhiệm vụ. Chỉ là đáng tiếc, không có người biết rõ sự tình toàn bộ chân tướng. Đây cũng không phải là phi tiên đạo tôn chi tội sai, phi tiên đạo tôn chẳng qua là mượn tới đạo tôn khí luyện chế tiên thi mà thôi. Phi tiên đạo tôn cũng không phải là thật là vì rồi lừa giết mấy đại thượng cổ tông tộc, bởi vì kia đại giới rất lớn. Cái này cũng không phải là U Minh đạo tôn chi tội, U Minh đạo tôn cũng không biết rõ, phi tiên đạo tôn tâm tư, ai cũng không có thẳng thắng. Đây hết thảy đều là cơ duyên xảo hợp. Ai cũng không ngờ rằng, sự tình sẽ phát triển đến một bước kia, cuối cùng huyên náo mấy tông lớn tộc triệt để quyết liệt. Mỗi người đều không sai, nhưng lại trời xui đất khiến, làm cho tất cả mọi người đều thành rồi người bị hại. Trận này thiên cổ chết cục, nói cho cùng, chỉ là một trận hiểu lầm mà thôi. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Tần Phong than nhẹ một tiếng, hắn biết rõ rồi chân tướng, không khỏi có chút đáng thương thượng cổ thời đại những kia đạo tôn. Nếu như những kia đạo tôn biết rõ cuối cùng là cái này kết quả, có lẽ liền sẽ không như vậy rồi à. Nếu như U Minh đạo tôn biết rõ phi tiên đạo tôn tâm tình, có lẽ cũng sẽ không để hậu thế cường giả lưu lại di huấn, đời đời kiếp kiếp cửu hận phi tiên thai rồi à. Lưng cong tiếng xấu thiên cổ, cuối cùng ai cũng không phải là người thắng. Nếu như nói thật sự có cái gì người thắng nói, hẳn nên là hắn Tần Phong rồi. Chuẩn bị tiếp nhận tiên huyết. Đồng nhiên, phi tiên đạo tôn khẽ quát một tiếng, ở luyện tiên đỉnh rèn luyện bên dưới, một giọt tiên huyết đúng là từ tiên thi bên trong bị tinh luyện rồi đi ra. Kia tiên huyết bảy biện ra năm màu sặc sỡ chi sắc, quả thực kỳ dị đến không thể tưởng tượng nổi. Tiên huyết bên trong ẩn hàm rồi nồng đậm sinh mệnh tinh hoa, Tần Phong hôn lên một thanh, đều cơ hồ muốn vũ hóa phi tiên giống như. Tốt. Tần Phong ngồi xếp bằng, làm ra tĩnh tọa tư thái, đem toàn thân toàn ý bung ra. Phi tiên đạo tôn một chỉ phía dưới, tiên huyết bay ra, dung nhập hắn thể nội. Tiên huyết bá đạo, tiến vào Tần Phong kinh mạch bên trong, ý đồ phải đem kinh mạch cắn nuốt, phản phệ Tần Phong. Tiên huyết phảng phất cao cao ở trên thượng vị giả, phảng phất vạn vật chi vương, mà giờ khắc này Tần Phong phảng phất chỉ là một cái thần tử. Tiên huyết phải làm vương muốn nghiền ép thần tử, muốn cắn nuốt Tần Phong, chiếm lấy, đảo khách thành chủ. Muốn chiếm lấy ta, không có cửa đâu, cho ta trấn áp. Tần Phong cũng không phải cái gì phàm nhân, hắn ý chí lực vô cùng kiên định, cưỡng ép vận dụng ý chí của mình đi trấn áp kia phản kháng tiên huyết. Nhưng mà, làm tiên huyết tách ra ngũ thải bàn lan tiên quang về sau, Tần Phong ý chí đều có chút đè ép không được rồi. Tiên huyết từng chút một xâm phạm, ý đồ đem Tần Phong chiếm lấy. Ngay tại tiên huyết ý đồ tiến công Tần Phong huyết mạch thời điểm, Tần Phong thể nội, ngũ thải ban lan thần huyết chủ động khôi phục, bị kích thích đến rồi, bộc phát ra không có gì sánh kịp sức phản kháng. Oeng! Tần Phong huyết mạch phát huy, đúng là trực tiếp đem kia tiên huyết đều cho chấn đè ép xuống. Kẻ này lai lịch cũng không tầm thường a. Phi tiên đạo tôn nhìn qua kia sức phản kháng càng ngày càng nhỏ tiên huyết, không khỏi thán phục một tiếng. Tiên chi huyết vô cùng thần bí, mà Tần Phong lại có thể đem chấn áp. Mặc dù hắn không biết rõ Tần Phong là dựa vào thủ đoạn gì, nhưng có thể chấn áp tiên huyết bản này chính là một cái không tầm thường sự tình. Rất nhanh, này tiên huyết liền bị Tần Phong thần thể huyết mạch cho cưỡng ép hấp thu, hóa thành rồi tinh thuần năng lượng. Nô! Thoải mái! Cho dù là lấy Tần Phong tâm tính, cũng không nhịn được phát ra một hồi nhẹ nhõm thông khoái tiếng rên rỉ. Này tiên huyết ẩn ngậm năng lượng quá đủ rồi, nếu như nói tiên ngọc là tia nước nhỏ, ma ngọc năng lượng là kinh khủng dòng lũ nói, kia tiên huyết liền như mênh mông biển lớn, thậm chí vô tận vũ trụ. Trên lệch này, cũng không phải một cấp độ. Thần phong cảnh giới, vậy tại thời khắc này nhanh chóng kéo lên. Cấp 8 chủ thần sơ kỳ, cấp 8 chủ thần trung kỳ, cấp 8 chủ thần hậu kỳ, cấp 9 chủ thần, cấp 9 chủ thần sơ kỳ. Tần Phong thực lực một đường tăng vụt, bay thẳng cấp 9 chủ thần đỉnh phong, mà lại tựa hồ muốn xung kích đạo cảnh bộ dáng. Tần Phong sợ hãi đột nhiên tới lực lượng, để hắn cảnh giới phù phiếm, liền liều mạng áp chế. Nhanh chóng, Tần Phong đem tu vi áp chế đến rồi cấp 9 chủ thần sơ kỳ. Nhưng mà như vô tận biển sao một dạng kinh khủng năng lượng tiếp tục trùng kích, Tần Phong cảnh giới lại một đường vào cao. Tần Phong lại là áp chế lại. Như vậy lập lại không ngừng áp chế cùng tán loạn, đi qua vài chục lần áp chế về sau, kia tiên huyết năng lượng cuối cùng bị Tần Phong triệt để vững chắc, Tần Phong trở thành rồi đỉnh tiêm lớn cường giả thần cấp. Cắt. Tần Phong hét lớn một tiếng, hư không sụp đổ, vì đó đổ sụp, phảng phất không chịu nổi này hống một tiếng chi lực. Cha cha. Không hổ là lão phu nhìn chúng người. Phi tiên đạo tôn tán thưởng một tiếng, Tần Phong này hống một tiếng chi lực, đủ để gào vỡ ước vạn tinh thần, đủ để chôn vùi vô tận biển sao. Cho dù là nửa bước đạo cảnh, cũng muốn ở này hống một tiếng chi lực bên dưới hình thần câu diện. Có lẽ, liền xem như một tầng đạo cảnh cường giả, cũng sẽ hơi có chật vật. Mà lại Tần Phong thế mà hiểu được gáp chế chính mình cảnh giới, một điểm này cũng là để phi tiên đạo tôn vừa lòng phi thường. Tu đạo đường, khảo nghiệm trừ rồi cảnh giới, còn có chính là căn cơ. Căn cơ quyết định rồi một cái người có thể đi bao xa. Mà nghĩ muốn căn cơ ổn, liền không thể cảnh giới phù phiếm. Tần Phong hiểu được ở lực lượng qua thịnh thời điểm áp chế tu vi, đánh xuống kiên cố căn cơ, liền phần này tâm tính, đã vượt qua rồi rất rất nhiều cường giả. Đa tạ tiền bối quà tặng tri ân. Tần Phong trịnh trọng hướng phía Tần Phong ôm quyền, cung kính một vái. Lập tức hắn liền từ cấp 8 chủ thần sơ kỳ vọt tới rồi cấp 9 chủ thần đỉnh phong, nay quả thực là một trận nghịch thiên đại cơ duyên. Tần Phong có dự cảm, liền xem như chân chính đạo cảnh đến, hắn cũng sẽ không phát sợ, bởi vì hắn có cái này lực lượng, khiêu chiến đạo cảnh. Chương 1188, thần huyết chấn tiên huyết. Đây đều là người công lao. Phi tiên đạo tôn cười nói, tán thưởng một tiếng. Tần Phong không chỉ hiểu được gáp chế chính mình cảnh giới, còn hiểu đến cảm ơn, có thể nói là tâm tính cùng nhân đức đủ cố. Nếu như Tần Phong tại thượng cổ thời đại nói, hắn khẳng định sẽ nhịn không được đem nó thu làm thân truyền đệ tử. Ha ha. Ta chỉ có thể đem ngươi đến nơi này rồi, con đường sau đó ngươi liền chính mình đi thôi. Phi tiên đạo tôn cười nói, trước khi chết, có thể nhìn thấy Tần Phong dạng này thiên tài truyền thừa rồi y bát của hắn, hắn rất cảm giác vui mừng. Tiên bối, ngài còn có cái gì nguyện vọng? Vãn bối nguyện ý giúp ngươi hoàn thành. Tần Phong hỏi thăm nói, nguyện vọng A. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi mang theo ta truyền thừa, giải khai này tiên thi bí mật, ta không muốn chết cái không biết không minh bạch. Nếu như ngươi có thể giúp ta kéo dài phi tiên thai huy hoàng, vậy thì càng tốt rồi. Mặc dù phi tiên thai đệ tử nhóm đều đã chết sạch rồi, nhưng ta hay là hy vọng, người hậu thế có thể nhớ kỹ ta phi tiên thai. Phi tiên đạo tôn cười nói, phi thường thoải mái cùng thoải mái, hắn quang ảnh linh thể đang tiêu đốt. Hắn chạy tới rồi sinh mệnh phân cuối, mặc dù hắn sống rồi vạn cổ vô địch, nhưng giờ khắc này hắn cũng muốn tan cảnh mây khói rồi. Phàm là sinh linh, cuối cùng cũng có vừa diệt, ai cũng trốn không thoát. Tiền bối yên tâm, từ nay về sau, ta trừ rồi là Tần Minh chi chủ bên ngoài, ta vẫn là phi tiên thai đại sư huynh, ta sẽ giúp phi tiên thai xây lại tông môn. Nó sẽ trở thành mảnh này thần giới nhất huy hoàng siêu cấp thế lực. Tần Phong nói, lại lần nữa hướng về phía phi tiên đạo tôn trịnh trọng một vái. Đúng rồi, ta cho ngươi lưu lại rồi sát chiêu, ở ngươi trí nhớ bên trong có một thuật nhưng để ngươi hiến tế ra bộ phận tinh huyết, đến tỉnh lại tiên thi, phát huy ra một tia tiên thi chi lực. Nếu như gặp phải không thể hóa giải chi lực, có thể dùng này thuật hóa giải nguy cục. Nhưng này thuật đối ngươi thương hại rất lớn, dùng cẩn thận, dùng cẩn thận. Phi tiên đạo tôn âm thanh dần dần từng bước đi đến, toàn bộ phi tiên đạo giới đều ở sụp đổ, tan rã. Phi tiên đạo giới bên trong, những kia sinh trưởng rồi ước vạn năm thực vật đều trong nháy mắt hư thối, phảng phất một cái chớp mắt ngàn năm. Những kia to lớn tượng đá, kia mấy vị đạo tôn tượng đá, cùng với các đại thượng cổ tông tộc tham chiến đạo cảnh tượng đá, đều biến thành rồi bột phấn, bị gió thổi tán. Phi tiên thai to lớn tiên môn ở tan rã, vạn trượng tiên môn một hướng băng. Những kia tổ khí, trừ rồi lớn đỉnh đen bên ngoài, toàn bộ hư, hóa thành bột mịn. Tần Phong khẽ giật mình, chợt đem thần niệm thăm dò vào sâu trong thức hải, phát hiện Phi Tiên Đạo Tôn ở hắn thức hải bên trong lưu lại rồi một đạo sát chiêu, nhưng thao túng luyện tiên đỉnh bên trong bộ phận tiên thi chi lực. Cái này khiến Tần Phong nội tâm xúc động, hắn mắt bên trong có một tia ướt át, hướng phía Phi Tiên Đạo Tôn chết đi phương hướng cúi đầu yên lặng một vái. Tiên bối, hôm nay tri ân, Tần Phong không thể báo đáp, nhưng Tần Phong thể, nhất định sẽ làm cho Phi Tiên thai lại thấy ánh mặt trời. Kết thúc rồi. Chúng ta đi. Hồi thân giới. Tần Phong phất ống tay háo một cái, mang theo kiếm gãy, cổ kính, cùng với lớn đỉnh đèn trở trí bảo rời đi rồi. Kia luyện tiên đỉnh cũng bị Tần Phong mang đi rồi. Trước khi chết Phi Tiên Đạo Tôn đem luyện tiên đỉnh thao túng bí quyết đều báo cho rồi Tần Phong. Tần Phong có thể thao túng luyện tiên đỉnh di động cùng biến đại biến nhỏ. Nhưng cũng vẹn vẹn như thế rồi, Tần Phong hiện tại chỉ là đỉnh cấp đại thần cấp cảnh giới, tối thiểu nhất cũng phải đạt tới đạo cảnh, mới có thể hơi thao túng luyện tiên đỉnh, sử dụng luyện tiên đỉnh càng nhiều năng lực. Tần Phong nhìn qua kia sau lưng dần dần đổ sụp cổ thành di tích của lạc, không khỏi sinh lòng bi thương, vô luận cỡ nào mạnh mẽ thế lực, cuối cùng rồi sẽ có hủ diệt một ngày. Mấy ngày liền mà đều sẽ theo lấy thời gian trôi qua mà sụp đổ, thế gian ai có thể vĩnh hằng bất hủ? Thiên A. Tần Phong tự hỏi, hắn nhìn qua chiếc kia luyện tiên đỉnh, cùng với bên trong tiên thi, sắc mặt phức tạp. Hiện tại hắn đạt được rồi mấy đại đạo tôn tha thiết ước mơ chi vật, nhưng hắn cảnh giới lại không đủ để giải khai tiên thi trên người bí mật. Tiên bối, ngươi biết rõ cố này tiên thi A. Tần Phong thuận miệng hỏi nói, nhìn về phía kiếm gãy. Kiếm gãy trên người vết dỉ chóc ra. Phía trên bao trùm có thần bí tinh thần thánh văn, nhìn huyền ảo vô cùng. Biết rõ. Kiếm gây trả lời vượt quá Tần Phong dự liệu, kiếm gây có rất ít trả lời như vậy hắn, lần này lại như thế dứt khoát cùng quả quyết. Tiên, đích thật là mảnh này 9 tầng thần giới phi thường kỳ diệu một loại sinh mệnh, bọn họ giấu lấy mảnh này thế giới bí mật lớn nhất. Nhưng ngươi bây giờ cảnh giới còn quá thấp, không đủ để tìm kiếm bí mật của bọn nó, tương lai có một ngày, nếu như thời cơ chín muồi ta sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi. Kiếm gây nói. Tần Phong gật gật đầu, hắn biết rõ kiếm gãy miệng bà bi ai cũng nghiêm. Muốn từ kiếm gãy miệng bên trong vỉnh lên ra chút đồ vật đến so lên trời còn khó. Nếu như kiếm gãy nguyện ý nói cho hắn, hắn khẳng định sẽ biết rõ. Nếu như kiếm gãy không muốn nói, hắn coi như uy hiếp vậy không có tác dụng gì. Tần Phong mặc dù ở này phi tiên đạo tôn kết giới bên trong ngốc rồi ước vào nằm, nhưng kỳ thật lại chỉ bất quá tương đương với ngoại giới mấy ngày mà thôi. Làm Tần Phong bay đi mảnh này thế giới thời điểm. Ngoại giới cường giả lại tại khua chiêng gõ trống chuẩn bị lấy cái gì. Toàn bộ Trung Châu khe nước lớn bên ngoài đều bốn phía đầy rồi thật dài chiến tuyến, các loại cường giả xếp thành một đường, vẻ mặt đề phòng. U, coi như muốn hoang nên ta, cũng dùng không được như thế lớn chiến trận A. Tần Phong nhìn qua kia vô biên vô tận tu sĩ quân đoàn, cười lạnh một tiếng. Kia vô biên vô tận tu sĩ quân đoàn, thình lình đều là chủ thần cấp tu sĩ. Theo Tần Phong biết, đã từng toàn bộ tầng thứ 2 thần giới đều không có nhiều như vậy chủ thần. Hiển nhiên những này chủ thần đều là các tông tộc lớn người từ cấm địa bên trong điều ra đến. Hiện tại toàn bộ Trung Châu khe nước lớn chỉ còn lại có hắn một cái người chưa hề đi ra, nó mục đích cũng là không cần nói cũng biết. Ở các tông tộc lớn phía trên, Tần Phong còn chứng kiến rồi mấy cái lao già cùng người trung niên ngồi xếp bằng bóng người. Những tu sĩ kia trên thân không có một tia tu vi ba động tràn lan đi ra, bọn họ liền như thế bình tĩnh ngồi ở hư không bên trong, nếu là chỉ nhìn tu vi ba động thậm chí còn không bằng cấp một chủ thần. Nhưng chính là những tu sĩ này tồn tại, làm cho toàn bộ tầng thứ 2 thần giới trời xanh đều một hồi kiềm chế. Toàn bộ tầng thứ 2 thần giới trời xanh, đều ở kia mấy bóng người áp bức bên dưới run rẩy. Trong đó còn có Tần Phong thân ảnh quen thuộc, Cổ Hàn Vương, Băng Hoàng, Thanh Đế các loại. Ha ha, chư vị, như vậy gióng trống khua chiêng hoan nên ta, cũng không tránh khỏi quá khách khí rồi à. Tần Phong cười nói, thân hình lướt ra, đi đến rồi Trung Châu khe nước lớn phía trên. Lấy hắn bây giờ thực lực. Trung Châu khe nước lớn pháp tắc rất khó làm nhiều đến hắn, hắn nhất niệm liền có thể vượt qua vạn dặm. Thần Phong. Trung Châu khe nước lớn bên ngoài, những tu sĩ kia đại quân đầu lĩnh, đỉnh cấp đại thần nhóm đều là phát ra hét to, vô biên vô tận quân đoàn cũng theo đó phát ra gầm thét, gào thét, vô cùng uy nghiêm. Mà bầu trời bên trong mấy cái kia tồn tại cường đại cũng là mở mắt ra con ngươi, chợt nhìn về phía rồi Thần Phong. Cổ Hàn Vương âm thanh lạnh lùng. Không nghĩ tới ngươi còn dám xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Cổ Hàn Vương âm thanh quanh quẩn ở mỗi một cái tu sĩ bên hai, giống như chuông lớn vang to, vang vọng không ngừng. Thậm chí ngay cả tầng thứ 2 thần giới đều vì đó run rẩy, phảng phất tại chư thiên trước mặt, Cổ Hàn Vương mới thật sự là trí cao vô thượng giống như. Đông đảo chủ thần trong lòng nghiêm nghị, Cổ Hàn Vương không hổ là đạo cảnh cấp cường giả, vẹn vẹn một lời mà thôi, lại tạo thành như thế thanh thế, loại thủ đoạn này căn bản cũng không phải là chủ thần cảnh tu sĩ có thể tưởng tượng. Ta Tần Phong tiêu diêu tự tại, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. ngươi cổ Hàn Vương quản được lấy a? Tần Phong cười nhạt nói, nhẹ như mây gió, phảng phất căn bản là không cảm giác được cổ Hàn Vương uy áp giống như. Tần Phong câu nói này để chúng thần đều kinh rồi, vô luận là tầng dưới chót chủ thần, vẫn là những kia đỉnh cấp đại thần, đều sắc mặt có chút ngốc trệ. Tần Phong gia hỏa này, cũng quá không biết mùi vị rồi a, trước mắt vị này cũng không phải người bình thường, mà là đạo cảnh a. Tầng thứ 2 thần giới đỉnh cao cường giả, có lẽ ở tầng thứ 3 thần giới đều là chân chính đại nhân vật. Cho dù là đỉnh cấp đại thần nhìn thấy rồi, cũng muốn rất cung kính, không dám làm càn. Này Tần Phong, ăn rồi gan hùm mật báo. Làm càn, dám đối cổ Hàn Vương đại nhân bất kính, còn không mau mau quỳ xuống nhận lãnh cái chết. Cổ Hàn Vương tòa hạ, có mấy vị đỉnh cấp đại thần giận rồi, giận không kèm được, muốn đối Tần Phong tiến hành trừng phạt. Cái khác chủ thần cũng là một hồi run rẩy, mấy vị đỉnh cấp đại thần đồng thời nổi giận, còn có cổ Hàn Vương chỗ dựa, này nếu như đặt ở đi qua nói, sợ là đủ để trong nháy mắt để một cái lớn tông môn sụp đổ. Đến từ Tây Thiên giới cường giả, Thái Cổ Thần Sơn cường giả, Tiên Ma Tông, Luân Hồi Thiên Tông nhóm thế lực cường giả, vậy đều là mặt lộ vẻ bất thiện. Trong lúc nhất thời, không khí bên trong tràn ngập rồi kiềm chế cảm giác. Nhưng mà, đối mặt kia áp lực kinh khủng, Tần Phong lại nhẹ như mây gió, phảng phất không cảm giác được áp lực chút nào. Thật to gan, ngươi lại dám không nghe vốn ý chỉ của thần, cút xuống cho ta nhận sai a. Thần giới liên minh vị kia đỉnh tiêm đại thần động thủ rồi, muốn đem Tần Phong cầm xuống, ở cổ Hàn Vương trước mặt lập xuống công tích. Không biết sống chết. Tần Phong băng lạnh nói, hắn ánh mắt như điện, đồng tử bên trong có từng tia thần dị điện mang bắn ra, kia đỉnh tiêm đại thần trong nháy mắt hình thần câu diện. Bành! Đây hết thể tới quá mức đột nhiên, làm cho tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Khi mọi người đầu thoáng có chỗ làm dịu, liền phát hiện vị kia thần giới liên minh đỉnh tiêm đại thần đã bị tạc thành rồi vỡ nát. Một màn này, để toàn bộ tầng thứ 2 thần giới đều xa vào đến một hồi tĩnh mịch bên trong. Hả? Lần này, liền những kia đạo cảnh cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc, cổ Hàn Vương lông mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm Tần Phong. Có thể sử dụng một cái ánh mắt miểu sát đỉnh cấp đại thần, đây là sức chiến đấu cỡ nào? Tối thiểu nhất cũng là viễn siêu đỉnh tiêm đại thần cấp độ. Một con run rế cũng dám đến khiêu khích. Tần Phong băng lanh nói, khỏe miệng mang theo khinh thường. Nếu như là trước đó, Tần Phong nói như vậy, tất nhiên sẽ lọt vào tu chân giới nước miếng bao phủ, khẳng định sẽ có vô số sinh linh cảm thấy Tần Phong quá cuồng vọng rồi, không biết mùi vị. Mà bây giờ, nhưng không ai dám nói ra nửa câu rồi. Những kia từ Trung Châu khe nước lớn đi ra tu sĩ, lại đều cười khổ, khổ hư thiền bọn người cũng là ánh mắt lấp lóe, không lời nào để nói. Bọn họ biết rõ, hiện tại Tần Phong đã không còn là trước kia cái Tần Phong rồi. Người bình thường, thật đúng là không có tư cách ở Tần Phong trước mặt phách lối rồi. Tiểu bối, ngươi dám ở trước mặt bản tọa hành hung, là muốn di hạ phạm thượng A. Cổ Hàn Vương băng lãnh mở miệng nói, bất kể nói thế nào, trước kia vị kia đều là hắn tọa hạ đỉnh cấp đại thần. Hắn xem như thần giới liên minh ngũ đại vương giả một trong, ở loại trường hợp này bên dưới, có cần phải giữ gìn thần giới liên minh uy nghiêm. Vai hề mà thôi, nói thế nào di hạ phạm thượng. Thần Phong cười nhạt nói, thong dong đáp lại. Như vậy khí độ, làm cho tất cả mọi người trong óc không rõ. Vị này cũng quá gan lớn rồi A. Đây chính là cổ Hàn Vương A. Như vậy khiêu khích cổ Hàn Vương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, kẻ này muốn xong đời rồi. Cổ Hàn Vương vốn liền cùng Tần Phong có to lớn ân oán, lần trước bởi vì thanh đế đám người duyên cớ, cổ Hàn Vương bị buộc không thể ra tay, nhưng hiện ở loại tình huống này sợ là thanh đế vậy không có cách nào ngăn cản rồi A. Chương 1189, chư tổ giằng co. Vô luận là thần giới liên minh, vẫn là ba tông sáu tộc những kia tông tộc, tu sĩ đều trên mặt dữ tợn. Bọn họ phảng phất đã dự cảm đến, Tần Phong muốn bị cổ Hàn Vương cho gạt bỏ thành thiêu hủy một màn rồi. Tiểu tử này, thanh đế vẻ mặt siết chặt, con rể này ngược lại là thật biết gây chuyện, hiện tại loại cục diện này, cho dù là hắn đều cảm giác được khó giải quyết rồi. Tốt một cái vai hề. Cổ Hàn Vương cười rồi, hắn thật cười rồi, nhưng lại nụ cười băng lãnh. Hắn đây là bị tức giận đến, đường đường thần giới liên minh ngũ đại vương giả một trong, rơi xuống một cái tiểu bối tu sĩ miệng bên trong, thế mà thành rồi vai hề. Toàn bộ tầng thứ 2 thần giới, cho dù là đến từ tịnh thổ Phật tổ, cũng không dám trước mặt nhiều người như vậy nói hắn cổ Hàn Vương là vai hề. Cổ Hàn Vương toàn thân, hư không trong nháy mắt sụp đổ, một đạo sát nghiệm ngưng tụ thành một thanh phá không lưới dao, hướng phía Tần Phong đánh tới. Kia lưới dao trên mang có không gì sánh kịp kinh khủng sát cơ, để cho người ta sinh ra sợ hãi, run lẩy bẩy. Đối mặt kia kinh khủng không có gì sánh kịp sát nghiệm, thanh đế, băng hoàng nhóm cường giả đều vẻ mặt siết chặt, bởi vì bọn họ cảm giác được rồi nồng đậm lực áp bách. Này sát nghiệm lưỡi dao, nhưng thương đạo cảnh. Ngay tại lúc thanh đế bọn người muốn ra tay chặn đường, Tần Phong lại nhẹ như mây gió cười một tiếng nói, hai vị tiền bối, đối phó này vai hề,